Bạn có nghe thấy không? Đó là tiếng thì thầm của những vụ án chưa có lời giải. Chào mừng bạn đến với Trinh Thám Audio, nơi những câu chuyện trinh thám ly kỳ bắt đầu. Lưới điện tử thần. Tác giả: Jeffrey Deaver. Chương 31. Amelia Sack đang ở trong khuôn viên Đại học Columbia, khu Morning Hay, phía bắc Manhattan. Cô vừa rời khỏi văn phòng khoa khoa học trái đất và môi trường, nơi một nhân viên lễ tân rất nhiệt tình đã bảo: "Chúng tôi không trưng bày gì liên quan tới núi lửa đâu, nhưng chúng tôi có hàng trăm mẫu tro, dung nham và nhiều loại đá núi lửa khác." Bất cứ khi nào sinh viên trở về sau một dự án thực địa, đất cát vương vãi khắp các chỗ. "Em đây, Ryan." Sắc nói vào micro và thuật lại những thông tin tìm hiểu được về tro núi lửa. Anh bảo, anh vừa trao đổi lại với Andy Jessen. Đường dây truyền tải về cơ bản đi ngầm dưới đất suốt từ đại lộ 5 đến sông Hudson. Đại khái nó bám theo phố 116. Nhưng dấu vết bụi dung nham cho thấy vụ nổ hồ quang sẽ xảy ra đâu đấy gần khuôn viên trường. "Xung quanh chỗ em đang đứng có gì, Sắc?" "Hầu hết chỉ là lớp học, văn phòng. Mục tiêu có thể là bất cứ vị trí nào trong những vị trí này." Sắc nhìn từ phải sang trái. "Một ngày mùa xuân quang đãng, mát mẻ, sinh viên đang dạo chơi thơ thẩn hoặc đi bộ thể dục. Ngồi trên bãi cỏ, trên những bậc thềm thư viện. Dù sao, em cũng không trông thấy nhiều vị trí có thể là mục tiêu tấn công, Ryan." "Ngôi trường cũ kỹ, vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ, đá, có vẻ vậy. Không có thép hay dây điện gì đó. Em không biết bằng cách nào mà hắn bố trí được một cái bẫy lớn để làm hại nhiều người." Rồi Ryan hỏi, "Gió đang thổi theo hướng nào?" Sắc xem xét hướng gió. "Đông và đông bắc, có vẻ vậy. Em sẽ suy nghĩ một cách logic ra sao?" "Bụi đất đá không bay quá xa. Chắc vài khối phố. Em đang suy nghĩ đây. Như thế thì hắn có thể ở công viên Morning." Ryan bảo Sắc, anh sẽ gọi cho Andy Jessen hay ai đó ở Algonquin hỏi xem đường dây truyền tải nằm ở vị trí nào bên dưới công viên. "Và này, Sắc." "Gì ạ?" Ryan lưỡng lự. Cô đoán, không biết, rằng anh đang định nhắc cô cẩn thận. Nhưng đó là lời nói thừa thải. "Không có gì." Và cuộc gọi đột ngột kết thúc. Amelia Sắc bước ra ngoài đường qua một trong những ô cổng chính, đi theo hướng gió. Cô băng ngang đại lộ Amsterdam và đi xuôi con phố thuộc khu Morning hay phía đông khuôn viên trường đại học, tiến tới những tòa chung cư màu nâu xám, những dãy nhà liền kề tối mò mò, được xây vững chãi bằng đá granite và gạch. Khi điện thoại của cô reo chuông, cô liếc nhìn màn hình hiển thị số máy. "Ryan, anh có thông tin gì rồi?" "Anh vừa trao đổi với Andy. Chị ta bảo rằng đường dây truyền tải chạy theo hướng bắc quãng phố 117, rồi quẹo sang hướng tây chạy bên dưới công viên." "Em sắp sửa đến đó, Ryan." "Em không thấy ôi, không." "Gì vậy, Sắc?" Phía trước mặt cô là công viên Morning, đông đúc người vì chuẩn bị tới giờ ăn trưa. "Trẻ em, các bà, các cô trông trẻ, doanh nhân, sinh viên Đại học Columbia, các nhạc sĩ, hàng trăm người, đơn giản là dạo chơi tận hưởng một ngày đẹp trời. Cũng có người trên vỉa hè nữa. Nhưng số lượng mục tiêu chưa phải toàn bộ những gì khiến Sắc hoang mang. Ryan, toàn bộ khu vực phía tây công viên trên phố Morning đang có công trường xây dựng. Họ đang thay đường ống dẫn nước. Những đường ống lớn làm bằng sắt. Lạy Chúa, nếu hắn hướng dòng điện vào chúng. Ryan nói, trong trường hợp đó, tia lửa điện có thể đánh trúng bất cứ chỗ nào trên phố. Quỷ tha ma bắt, nó thậm chí có thể đánh vào bên trong bất cứ tòa nhà, văn phòng, ký túc xá, cửa hàng cửa hiệu nào gần đó hay có khi cách hàng dặm. Em phải tìm ra được vị trí hắn đấu nối, Ryan. Sắc đút điện thoại vào bao, rảo chân bước tới công trường xây dựng. Chương 32. Sam Vetter mang cảm xúc lẫn lộn khi tới New York. Ông già 68 tuổi chưa từng ở đây bao giờ. Ông đã luôn luôn muốn thực hiện một chuyến đến đây từ Scotland, nơi ông sống suốt bao năm qua, và Ruth đã luôn luôn muốn được trông thấy nơi này, nhưng thế nào mà trong các kỳ nghỉ họ đều thấy mình có mặt tại California hay Hawaii, hay trên tàu thủy đi Alaska. Mỉa mai thay, bây giờ, chuyến công tác đầu tiên sau khi bà ấy mất lại đưa ông tới New York, mọi chi phí được đài thọ. Thật hạnh phúc khi ở đây. Và buồn bã quá vì Ruth không thể. Vetter đang ăn trưa, ngồi trong phòng ăn yên tĩnh, thanh lịch của khách sạn công viên Bater, chuyện trò với mấy người đàn ông khác tới đây dự cuộc họp về tài chính xây dựng, nhấm nháp một cốc bia. Cuộc chuyện trò giữa các doanh nhân, về phố Quan, về những môn thể thao đồng đội. Cả một số môn không phải thể thao đồng đội, tuy nhiên chủ yếu là gôn. Chẳng ai nói gì về tennis, môn Vetter chơi. Tất nhiên, Federer, Nadal nhìn tennis đâu phải môn thể thao phiêu lưu, gây cấn. Chủ đề phụ nữ cũng ít xuất hiện, nhóm các quý ông này đều đã có tuổi. Vetter nhìn xung quanh mình, hướng ánh mắt qua những bức tường cửa sổ kính, ngẫm nghĩ về ấn tượng của ông đối với New York, vì thư ký và các cộng sự của ông ở nhà sẽ muốn biết ông nghĩ gì. Cho tới lúc này, thực sự bận rộn, thực sự giàu có, thực sự ồn ào, thực sự u ám, tuy bầu trời quang đãng. Như kiểu mặt trời biết người New York chẳng dùng đến nhiều ánh sáng. Cảm xúc lẫn lộn. Có cả một chút tội lỗi vì việc vui chơi giải trí. Ông dự định xem vở nhạc kịch Xấu Xa, để xem nó có bằng được phiên bản biểu diễn ở Phoenix, và có lẽ sẽ xem Billy Elliot, để xem nó có thật tuyệt như đoạn phim quảng cáo không. Ông sẽ ăn tối ở Chinatown với hai giám đốc ngân hàng gặp hồi sáng, một người làm việc tại đây, một người từ Santa Fe. Có thể có một chút bội bạc trong toàn bộ cuộc tận hưởng này. Tất nhiên, rút hẳn sẽ không phiền lòng. Nhưng vẫn có cái cảm giác đó. Vetter cũng phải thừa nhận ông đang mang chút tâm trạng thiếu thoải mái. Công ty ông làm về xây dựng, chuyên các hạng mục cơ bản, nền, móng, lối lái xe vào nhà, đường đi bộ, không có gì hấp dẫn cả, nhưng cần thiết và ôi thật là lời. Chuyện kinh doanh của ông tốt đẹp, nhanh chóng và đảm bảo đạo đức, trong một lĩnh vực mà những phẩm chất ấy không phải lúc nào cũng được bộc lộ đầy đủ. Tuy nhiên, công ty ông nhỏ, các công ty khác nằm trong liên doanh là các đối thủ lớn hơn. Họ khôn khéo hơn về mặt làm ăn và về luật lệ, tư pháp. Cuộc chuyện trò bên bàn ăn trưa kéo dài từ những cầu thủ đội Diamond Bắc và đội Mets sang vấn đề tài sản thế chấp, lãi suất, các hệ thống công nghệ cao. Chúng khiến Vetter cảm thấy mông lung. Ông bất giác lại nhìn ra công trường lớn bên ngoài cửa sổ, cạnh khách sạn, một tòa văn phòng hoặc một tòa chung cư đồ sộ sẽ mọc lên. Trong lúc quan sát, ánh mắt ông bắt gặp một công nhân. Người công nhân này mặc một bộ đồng phục khác biệt, quần yếm màu xanh lam thẫm, mũ bảo hộ màu vàng và vác trên vai cuộn cáp hay dây điện gì đó. Anh ta chui lên từ một cái cống gần khu vực phía sau công trường, đứng đấy nhìn xung quanh, mắt hấp háy. Anh ta rút chiếc điện thoại di động ra gọi. Rồi anh ta đóng điện thoại lại, thơ thẩn dọc công trường và, đáng lẽ rời khỏi công trường, anh ta lại đi về phía tòa nhà bên cạnh. Bộ dạng anh ta thoải mái, bước chân trông nhún nhảy. Rõ ràng anh ta thích thú với việc mình đang làm, cho dù là việc gì. Tất cả đều hết sức bình thường. Anh chàng trong bộ đồng phục màu xanh lam có thể là Vetter của 30 năm trước. Anh ta có thể là bất cứ công nhân nào của Vetter hiện nay. Vị doanh nhân bắt đầu thư giãn. Quang cảnh này khiến ông cảm thấy thoải mái hơn, quan sát gã trai trong bộ đồng phục màu xanh lam và những người khác trong những bộ đồng phục quần yếm, áo khoác hiệu KH, tay cầm dụng cụ, vật liệu, đùa bỡn với nhau. Ông nghĩ tới công ty của chính ông và những con người ông cùng làm việc, những con người giống như những thành viên gia đình. Những công nhân da trắng lớn tuổi hơn, ít nói, gầy khẳng khiu, tất cả đều cháy nắng, trông như họ ngay khi được sinh ra là đã đứng trộn bê tông rồi, còn những công nhân mới vào nghề, gốc Latin, chuyện nổ như pháo rang, làm việc với độ chính xác cao hơn và niềm tự hào lớn hơn. Nó bảo Vetter rằng có lẽ New York và những con người ông đang giao thiệp quả có nhiều khía cạnh tương đồng với thế giới của ông, với những con người sống trong thế giới ấy. Thư giãn. Rồi ánh mắt ông dõi theo gã trai mặc bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam và đội mũ bảo hộ màu vàng, anh ta biến mất vào tòa nhà nằm bên kia phố đối diện công trường xây dựng. Đó là một ngôi trường. Sam Vetter để ý thấy các dòng thông báo dán trên cửa sổ. Cuộc thi marathon cà kheo gây quỹ. Mùng 1 tháng 5. Hãy tham gia giúp đỡ mọi người. Bữa tối sinh viên đảo trang nam nữ. Mùng 3 tháng 5. Đăng ký bây giờ. Khoa khoa học trái đất giới thiệu. Núi lửa, cận cảnh và khám phá cá nhân. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 miễn phí và nguồn ngục xúc cảm. Mở cửa cho tất cả mọi người. Vetter bật cười thừa nhận, rốt cuộc có lẽ New York quả có chút khác Scotland. Chương 33. Rime tiếp tục xem xét chứng cứ, cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm kiếm, giữa những mẫu kim loại, nhựa và bụi đất được thu thập về từ các hiện trường khác nhau, dường như không liên quan gì, một mối liên quan nào đó, nó sẽ bật một tia lửa trong trí tưởng tượng của anh và giúp Sắc xác định đúng nơi gang đấu nối sợi cáp chết người với đường nước chạy xuyên khu Morning Hay và khu Harlem. Nếu đó thực tế là việc gã đã làm, bật một tia lửa trong trí tưởng tượng của anh. Anh kết luận rằng đó là sự lựa chọn từ ngữ khá dở. Sắc tiếp tục rà soát công viên Morning, tìm kiếm sợi dây điện chạy từ đường cáp truyền tải tới chỗ những đường ống dẫn nước. Ryan biết cô sẽ cảm thấy bất an, không có cách nào để phát hiện ra sợi dây điện đó ngoài đến gần nó, để tìm ra vị trí nó được đấu nối với những đường ống dẫn nước. Anh nhớ lại âm sắc giọng nói của cô, ánh mắt trống rỗng của cô ngày hôm qua, khi cô mô tả những mảnh đạn do khẩu súng hồ quang bắn ra, xuyên chi chít trên thân thể Louis Martin. Hàng chục cảnh sát mặc đồng phục từ phân khu gần nhất đang sơ tán người khỏi công viên Morning và các tòa nhà lân cận khu vực thay đường ống dẫn nước. Nhưng dòng điện không thể theo một đường ống đúc bằng gang đi bất cứ đâu sao? Nó chả lẽ không thể tạo một cung hồ quang trong căn bếp cách đấy một dặm? Trong căn bếp của chính anh, nơi Thâm hiện đang đứng trước bồn rửa. Ryan liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính. Nếu sau 60 phút nữa họ không tìm thấy đường điện kia, họ sẽ có câu trả lời. Sắc gọi lại, chẳng tìm thấy gì, Ryan. Có thể em nhầm lẫn. Và đã có lúc em nghĩ đường điện kia phải chạy ngang qua ga tàu điện ngầm. Nếu hắn bố trí để đánh vào một đoàn tàu thì sao? Em sẽ phải rà soát cả chỗ đó. Bọn anh vẫn giữ liên lạc với Angoquin qua điện thoại, cố gắng thu hẹp phạm vi điều tra. Sắc à, anh sẽ gọi lại cho em. Ryan hét hỏi Man Cooper, có gì chưa? Người kỹ thuật viên đang trao đổi với một nhân viên giám sát thuộc trung tâm điều khiển Angoquin. Thực hiện mệnh lệnh của Andy Jensen, ông ta và thuộc cấp đang cố gắng phát hiện xem có sự dao động điện áp nào ở đoạn cụ thể nào trên đường dây hay không. Có thể phát hiện được các dao động này vì cứ cách chừng 100 mét lại có các thiết bị cảm biến để cảnh báo nếu trên chính đường dây truyền tải xảy ra rò rỉ, thất thoát điện. Có khả năng họ sẽ xác định được vị trí gang đã đấu nối sợi cáp chết người. Nhưng Cooper nói, rất tiếc. Chưa có gì. Ryan thoáng nhắm mắt. Cơn đau đầu anh phủ nhận lúc trước trở nên dữ dội hơn. Anh băn khoăn không biết nỗi đau đớn có còn đang hoành hành ở chỗ nào khác. Bệnh nhân liệt tứ chi luôn luôn thường trực nỗi băn khoăn này. Không cảm thấy đau đớn, người ta không bao giờ biết cái cơ thể bất trị tình hình ra sao. Một cái cây đổ xuống trong rừng, tất nhiên nó gây nên tiếng động, thậm chí nếu không có ai ở đó. Nhưng liệu nỗi đau đớn có lớn lên không, nếu người ta không cảm giác được? Ryan nhận ra rằng những suy nghĩ đó đổ lỗi dư vị bệnh tật, chết chóc. Anh cũng nhận ra rằng gần đây anh hay có những suy nghĩ tương tự. Anh không chắc chắn lý do tại sao. Có điều anh chẳng thể rũ bỏ. Và, còn kỳ lạ hơn nữa, khác lúc đấu tranh với Tom bằng giờ này ngày hôm qua, Ryan chẳng thèm một giọt rượu Scotch nào. Cái ý nghĩ tới rượu hầu như chỉ đưa lại cảm giác ghê sợ. Điều này khiến anh bận tâm hơn cả cơn đau đầu. Ánh mắt anh lướt qua bản chứng cứ, nhưng những dòng chữ cứ vụt đi như thể chúng được viết bằng một ngoại ngữ khi xưa anh từng học ở trường và nhiều năm nay không sử dụng đến. Rồi ánh mắt anh dừng lại trên tấm bản lần nữa, mường tượng ra dòng chảy bắt đầu từ nhà máy phát điện, được truyền đi, và vào mỗi nhà. Với mức điện áp giảm dần. 138.000V. Ryan bảo Man Cooper gọi cho Somer, Angoquin. Bộ phận các dự án đặc biệt nghe đây. Anh là Charlie Somer. Phải. Tôi là Lincoln Ryan. Tôi làm việc với Amelia Sắc. Ồ, vâng. Cô ấy có nhắc tới anh, giọng Somer khẽ khàng. Tôi nghe nói thủ phạm là Reagan, một trong số các nhân viên của chúng tôi. Có đúng như vậy không? Có vẻ đúng như vậy. Anh Somer. Này, cứ gọi tôi là Charlie. Tôi cảm thấy mình như một cảnh sát danh dự. Được rồi, Charlie, ngay bây giờ anh có đang theo dõi diễn biến của sự việc không? Tôi có hệ thống lưới điện trên màn hình laptop trước mặt đây. Andy Jensen, chủ tịch của chúng tôi, yêu cầu tôi giám sát tình hình. Bao lâu nữa thì họ khôi phục được? Cái gì nhỉ? Cái bản phân phối trong trạm điện bị cháy. 2-3 tiếng đồng hồ gì đó. Đường truyền tải đằng ấy vẫn đang mất kiểm soát. Chúng tôi không có cách nào cắt điện đường truyền tải này ngoài cách cắt điện phần lớn thành phố New York. Anh muốn tôi giúp đỡ điều gì? Vâng, tôi cần biết thêm về hồ quang điện, có vẻ như gang đã đấu nối vào một đường truyền tải và đưa đường dây của hắn đến hệ thống ống dẫn nước, rồi. Nhưng tại sao anh hỏi về hồ quang điện? Somer thắc mắc. Ram nói với vẻ lơ đãng, Gang sẽ sử dụng nó để giết người, trong chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa. Ồ, bức thư yêu sách của Gang có nói gì về việc phóng tia lửa điện không? Ram nhận ra rằng bức thư không nói gì. Không. Vậy anh chỉ đang giả thiết đó là việc hắn sẽ làm. Ram ghét cái từ giả thiết và tất cả các biến thể của nó. Anh điên tiết với chính bản thân mình, băn khoăn không biết liệu họ đã bỏ qua điều gì quan trọng. Tiếp tục đi, Charlie. Hồ quang là cảnh tượng ngoạn mục, nhưng cũng là một trong những cách sử dụng điện làm vũ khí ít hiệu quả nhất. Ta không kiểm soát nó nghiêm ngặt và sẽ không bao giờ chắc chắn nó sẽ kết thúc ở đâu. Hãy xem vụ việc sáng hôm qua, tôi cá là Gang định nhằm vào cả chiếc xe buýt và hắn đã trượt. Anh muốn biết tôi sẽ giết người bằng điện theo cách nào không? Lincoln Ram vội vã đáp, có, tôi rất muốn. Và nghiêng đầu về phía điện thoại lắng nghe với sự tập trung hoàn toàn. Chương 34. Thomas Edison là người khởi đầu hệ thống đường dây tải điện trên không với những cây cột điện xấu xí ở New Jersey năm 1883, nhưng lưới điện đầu tiên lại chạy ngầm bên dưới các con phố khu hạ Manhattan, xuất phát từ trạm phát điện của ông trên phố Pearl. Ông có tất thảy 59 khách hàng. Một số thợ đặt đường dây ghét cái lưới điện ngầm dưới đất đó, cái lưới điện tăm tối, như đôi lúc người ta gọi, nhưng Joe Bajan thì mê công việc dưới ấy. Anh ta mới vào điện lực Algonquin được vài năm, tuy nhiên đã ở trong ngành này 10 năm rồi, kể từ khi anh ta bắt đầu đi làm năm 18 tuổi. Trước đây, anh ta làm việc trong lĩnh vực xây dựng tư nhân, từ một thợ học nghề vươn lên trở thành thợ lành nghề. Anh ta có nghĩ tới chuyện tiếp tục vươn lên trở thành thợ cả, một ngày nào đó anh ta sẽ đạt được điều này, nhưng bây giờ thì anh ta thích làm việc cho một công ty lớn. Và liệu anh ta có thể tìm ra công ty nào lớn hơn Liên Hợp Algonquin, một trong những công ty hàng đầu đất nước? Nửa tiếng đồng hồ trước, Ba Giang và người đồng nghiệp của mình đã nghe nhân viên khắc phục sự cố ở khu vực họ làm việc thông báo qua điện thoại rằng có sự dao động kỳ lạ trên đường điện cung cấp tới một hệ thống tàu điện ngầm gần phố Oan. Thiết bị đánh giá ở một trạm điện gần đó thuộc cơ quan giao thông đô thị báo cáo có hiện tượng sụt điện áp trong khoảng thời gian một giây. Không đủ để gây ra bất cứ gián đoạn nào cho hoạt động của các chuyến tàu nhưng đủ để gây lo lắng, liên hệ tới vụ việc xảy ra tại bến xe buýt ngày hôm qua. Và, mẹ kiếp, một nhân viên Algonquin chính là kẻ đứng đằng sau vụ việc đó. Ray Gang, nhân viên khắc phục sự cố cấp cao làm việc bên quận Queens. Ba Giang từng chứng kiến hồ quang điện, tất cả những ai làm việc trong ngành đều đã từng, chẳng lần này thì lần khác, và quang cảnh ngoạn mục của tia chớp cháy sáng loà, vụ nổ, tiếng rền đáng sợ, tất cả đủ khiến anh ta tự hứa với chính bản thân mình không bao giờ thử liều lĩnh với điện. Găng tay và giày cao cổ bảo hộ cá nhân, sao thao tác, không động đến các vật kim loại. Nhiều người nghĩ họ có thể suy nghĩ nhanh hơn điện. Chà, họ không thể đâu. Và họ cũng không thể chạy nhanh hơn điện. Lúc này người đồng nghiệp vừa lên trên mặt đất, Ba Giang đang tìm kiếm nguyên nhân có thể đã gây sụt điện áp. Dưới này, mát mẻ và vắng tanh vắng ngắt, nhưng không yên tĩnh. Các loại động cơ kêu ầm ầm và những chuyến tàu điện ngầm gây ra những cơn rung như động đất. Phải, anh ta thích dưới này, ở giữa những đường cáp, mùi chất cách điện bị làm nóng, mùi cao su, mùi dầu. Thành phố New York là một con tàu, với cấu trúc tầng dưới rắc rối, phức tạp chẳng kém tầng trên, và anh ta thông thạo tất cả các bông y như thông thạo nơi anh ta đang sinh sống bên quận Bronx vậy. Ba Giang không thể xác định được nguyên nhân gây ra dao động điện áp. Dường như tất cả các đường dây của Algonquin đều bình thường. Có lẽ, anh ta ngừng lại, trông thấy cái gì đó khiến anh ta tò mò. Cái gì vậy? Anh ta băn khoăn tự hỏi. Giống như mọi thợ đặt đường dây, dù trên mặt đất hay dưới lưới điện tăm tối, anh ta nắm rõ về lãnh thổ của mình và ở đầu đường hầm lờ mờ sáng kia có gì đó không ổn, một sợi cáp được đấu nối trong không có lý gì cả với một trong những bản áp tô mát cấp điện cho hệ thống tàu điện ngầm. Và, đáng lẽ chạy xuống dưới đất, để gặp tàu, thì sợi cáp này lại chạy lên, ngang qua trần đường hầm. Nó được đấu nối rất đẹp, người ta đánh giá kỹ năng của một thợ đặt đường dây bằng cách nhìn những chỗ đấu nối, thế tức là một đối tượng chuyên nghiệp đã làm việc này. Nhưng ai? Và tại sao? Ba Giang đứng lên và bắt đầu đi theo sợi cáp. Rồi hoảng sợ há hốc miệng. Một công nhân Algonquin khác đang đứng trong đường hầm. Người đó thậm chí còn có vẻ ngạc nhiên hơn khi bất ngờ gặp phải người khác. Trong ánh sáng lờ mờ, Ba Giang không nhận ra anh ta. Xin chào. Ba Giang gật đầu. Không bắt tay. Họ đang đeo găng tay bảo hộ cá nhân, giày cột, đủ để làm việc trên đường dây có điện, miễn là các phần còn lại của cơ thể cũng được cách điện. Người kia chớp mắt, lau mồ hôi. Không nghĩ có ai dưới này. Tôi cũng vậy. Anh nghe nói tới việc dao động điện áp chứ? Có. Người kia nói gì đó nữa nhưng Ba Giang không thực sự để ý, anh ta vừa băn khoăn tự hỏi người kia chính xác đang làm gì vừa nhìn vào laptop của gã. Tất nhiên, mọi thợ đặt đường dây đều sử dụng laptop, tất cả những diễn biến trên lưới điện đều được đưa vào máy tính. Nhưng người kia đang không kiểm tra mức điện áp hay tình trạng thiết bị đóng cắt. Trên màn hình là một cửa sổ video. Nó trông có vẻ như một công trường xây dựng ở khá cao bên trên đầu họ. Giống hình ảnh do camera an ninh quay với độ phân giải tốt. Và rồi Ba Trang liếc mắt qua phù hiệu của người công nhân Angoquin. Ôi, mẹ kiếp! Raymond Gang, nhân viên điều hành dịch vụ kỹ thuật cấp cao. Ba Trang cảm thấy hơi thở xì ra khỏi phổi, nhớ lại lúc sáng người kỹ sư giám sát vừa gọi điện cho tất cả các thợ đặt đường dây, thông báo về Gang và về việc gã đã làm. Anh ta lúc bấy giờ mới nhận ra rằng sợi cáp được đấu nối kia là để tạo một vụ nổ hồ quang khác. Hãy bình tĩnh, anh ta tự nhủ thầm. Dưới này khá tối và Gang không trông thấy nét mặt anh ta rõ ràng được, gã có thể không nhận ra phản ứng ngạc nhiên của Ba Giang. Và công ty cũng như cảnh sát chỉ vừa mới phát thông báo. Biết đâu Gang đã ở dưới này từ vài tiếng đồng hồ trước, chưa biết cảnh sát đang tìm kiếm mình. Chà, đã đến giờ ăn trưa. Tôi đói chết đi được. Ba Giang vỗ vỗ bụng, rồi kết luận rằng hành động đó quá cường điệu. Tôi phải lên trên thôi. Kẻo người cùng cặp với tôi không biết tôi đang làm gì dưới này. Này, cẩn thận nhé. Gang nói và lại xem xét máy tính. Ba Giang cũng quay bước về phía cửa ra gần nhất, ngột thở vì sự thôi thúc hãy bỏ chạy. Anh ta nhanh chóng nhận ra rằng mình đáng lẽ phải đầu hàng sự thôi thúc này. Ngay khoảnh khắc Ba Giang quay đi, anh ta cảm thấy ở đằng sau, Gang vội và cúi xuống, cầm lên một vật. Ba Giang bắt đầu chạy nhưng Gang thậm chí còn mau lẹ hơn, và liếc lại đằng sau, Ba Giang chỉ thoáng thấy cây sào thao tác nặng, làm bằng sợi thủy tinh của thợ đặt đường dây, vung lên giáng mạnh vào chiếc mũ bảo hộ lao động anh ta đội. Cú giáng khiến anh ta choáng váng, ngã xuống cái sàn bẩn thỉu. Anh ta trân trân nhìn đường dây tải dòng điện 138.000V, cách mặt anh ta 15cm, khi cây sào một lần nữa giáng xuống. Chương 35. Amelia Sack đang làm công việc mà cô làm tốt nhất. Có thể cũng chẳng phải tốt nhất. Nhưng là công việc cô yêu thích nhất. Công việc khiến cô cảm thấy tràn đầy sức sống nhất. Lái xe. Bắt khối kim loại hoạt động hết sức mình, lao vun vút dọc các con phố dường như là các tuyến đường bất khả, ngắm nghía cảnh giao thông đông đúc người và xe. Len lỏi, phanh kinh kít. Khi cho xe phóng nhanh, không phải là người ta đi từ từ, cũng không phải là người ta nhảy múa, mà người ta chạy rầm rầm, chạy sầm sập, sóc nảy lên bần bật, và xuống ầm ầm. Những chiếc xe này được gọi là xe cơ bắp cũng có lý do của nó. Mẫu Ford 1974-28 Torino Cobra, thừa hưởng thiết kế của mẫu Phaylan, công suất 405 mã lực. Tất nhiên, Sắc có thể sử dụng hộp số 4 cấp khi cô cần chạy với tốc độ lớn. Chiếc xe chắc chắn và bám đường, nếu không vận hành đúng cách sẽ hay phải sửa chữa, có thể bao gồm cả việc thay bánh răng hộp số. Nó khác những chiếc xe hộp số 6 cấp khoan dung dành cho những doanh nhân ở tuổi khủng hoảng nửa đời người, không lúc nào rời tai nghe Bluetooth và đầu đầy ắp các cuộc hẹn ăn tối. Chiếc Cobra kêu ro ro, gầm gừ, rít lên the thé, nó có rất nhiều giọng. Sắc cảm thấy căng thẳng. Cô nhấn còi, nhưng trước khi làn sóng âm thanh kịp tới tai người lái xe lười biếng đang định chuyển làn mà chẳng thèm ngó nghiêng gì thì cô đã vượt anh ta. Sắc thừa nhận cô nhớ chiếc xe gần đây nhất của mình, một chiếc Chevy Camaro SS. Chiếc xe cô và cha cô đã cùng nhau sửa chữa, nâng cấp. Nó trở thành nạn nhân của thủ phạm một vụ án cô mới tham gia giải quyết. Nhưng cha cô từng nhắc nhở cô rằng việc đặt con người mình quá nhiều vào một chiếc xe là điều không nên. Nó là một phần con người ta, tuy nhiên nó chẳng phải là con người ta. Và nó chẳng phải đứa con của ta hay người bạn thân thiết của ta. Trục khuỷu, bánh xe, xi lanh, trống phanh, các chi tiết điện tử phức tạp, chúng có thể trở nên thờ ơ, uể oải. Chơi ta không biết đâu mà lường. Chúng có thể phản bội và hại chết ta, nếu nghĩ cái khối thép, nhựa, đồng đỏ và nhôm đó biết quan tâm đến ta, thì ta đã nhầm. Ame, một chiếc xe chỉ có thứ tâm hồn mà con đặt vào nó. Không hơn không kém. Đừng bao giờ quên điều đấy con ạ. Bởi vậy, cô đã, và sẽ luôn luôn, nuối tiếc vì mất chiếc Camaro. Nhưng hiện tại cô đang lái một chiếc xe ngon nghẻ, phù hợp với cô. Và được trang trí hơi cọc cạch bằng logo của chiếc Camaro. Đó coi như là quà Pami tặng, cô bé đã kính cẩn gỡ nó ra từ xác chiếc Chevy để sắt gắn lên chiếc Ford. Đạp phanh khi tới trước ngã tư, cùng lúc đạp cả phanh lẫn ga để trả số khi xe đang chạy với tốc độ cao, nhìn bên trái, nhìn bên phải, Nhã Côn, lại lao vút đi ngay. Công tơ mét chỉ 50 dặm. Rồi 60, 70. Đèn hiệu màu xanh lơ trên bảng đồng hồ, mà cô thậm chí hầu như chưa bao giờ trông thấy, nhấp nháy tựa trái tim cò bóp gấp gáp. Sắc lúc này ở trên cao tốc bờ Tây sông Hudson, tức tuyến 9A, đã bỏ lại phía sau đoạn đại lộ Henry Hudson chuyển thành cao tốc bờ Tây sông Hudson vài dặm. Xuôi theo hướng Nam, cô phóng vùng vụt qua những khung cảnh quen thuộc, đường băng lên thẳng, công viên sông Hudson, những bến thuyền buồm, lối vào chằng chịt trước đường hầm Hô Lân. Rồi khi các văn phòng của khu trung tâm tài chính xuất hiện bên tay phải, cô lướt xe qua công trường xây dựng khổng lồ, nơi từng sừng sững hai tòa tháp đôi, và thậm chí trong thời điểm điên cuồng này vẫn ý thức được rằng nếu ở đâu mà sự trống trải có thể hắt bóng xuống thì chính là ở đây. Một cú trượt bánh có kiểm soát đưa chiếc Cobra ngoặt sang Better Place và sắt lao vèo về phía đông, đi vào những con phố như mê cung của hạ Manhattan. Cô đang đeo tai nghe, một tiếng cách làm gián đoạn sự tập trung của cô khi cô vừa trượt xe vèo qua hai chiếc taxi và kịp nhận ra nét mặt bàng hoàng bên dưới vành khăn xếp đội đầu của tay tài xế người Si. Sắt. Gì vậy, Trang? Em đến đâu rồi? Sắp sửa đến đấy rồi. Sắc mài mòn tất cả bốn bánh xe khi cô thực hiện một cú xoay 90 độ chen chiếc Ford vào giữa vỉa hè và những chiếc xe khác. Một kim không bao giờ chỉ dưới con số 45, còn kim kia không bao giờ chỉ dưới con số 5.000. Cô đang nhằm hướng phố Wai Wan. Phố này nằm gần phố Stone. Rime đã trao đổi với Charlie Sommer và đạt được những kết quả bất ngờ. Người phụ trách bộ phận các dự án đặc biệt phán đoán rằng Gang có lẽ sẽ thử một cái gì đó khác, không phải một vụ nổ hồ quang. Sommer, cuộc là Gang sẽ chỉ cho một khu vực công cộng nhiễm điện, mạnh đủ để sát hại người qua lại. Gã sẽ biến họ trở thành một phần của mạch điện, khiến dòng điện chạy qua cơ thể họ bằng cách nào đấy. Theo Sommer, như thế dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, lại chỉ cần điện áp thấp hơn rất nhiều. Rime đã kết luận rằng đám cháy tại trạm điện khu Uptown là chiêu đánh lạc hướng, để họ không tập trung chú ý vào địa điểm tấn công thực sự của Gang, chắc hẳn ở khu Downtown. Anh đã xem xét danh sách các triển lãm liên quan đến dung nham và núi lửa, tìm thấy một triển lãm cách xa khu Harlem nhất, nơi tất cả mọi người đang dồn ánh mắt vào, trường cao đẳng cộng đồng Amsterdam. Nó là trường chuyên đào tạo kỹ năng văn phòng và cấp bằng cao đẳng cho các ngành nghề kinh doanh. Nhưng khoa nghệ thuật tự do đang tổ chức triển lãm về quá trình hình thành địa chất, bao gồm cả triển lãm về núi lửa. Em đây, Rime. Sắc phanh kích chiếc Torino phía trước ngôi trường, để lại hai vệt bánh xe như hai cái đuôi màu đen trên nền đường trải nhựa màu xám. Cô ra khỏi xe khi khói bốc lên từ hốc lốc chưa tan hết. Mùi khét khiến cô rùng mình nhớ tới trạm MH10 của Algonquin. Và tuy cô cố gắng lảng tránh, nhưng hình ảnh những chấm tròn nửa đen nửa đỏ trên thân thể Louis Martin vẫn quay lại. Khi cô rảo bước về phía cổng trường, có một lần cô cảm thấy biết ơn cơn đau khớp dội lên ở đầu gối. Nó phần nào đã làm cô phân tán tư tưởng khỏi ký ức rất không dễ chịu. Em đang quan sát chỗ này, Rime. Nó lớn. Lớn hơn em tưởng. Sắc sẽ không khám nghiệm hiện trường nên cô không sử dụng liên kết video. Em còn 18 phút trước khi thời hạn kết thúc. Cô quét ánh mắt qua ngôi trường cao 6 tầng mà các giáo sư, sinh viên và nhân viên đang vội vã rời khỏi, với nét mặt lo lắng. Tukum Kranin và Long Selito đã quyết định sơ tán địa điểm này. Mọi người hấp tấp đi ra, ôm lấy ví tiền, máy tính, sách vở, di chuyển ra xa tòa nhà. Khi đi ra, hầu như mỗi người đều có một lúc ngẩn nhìn lên trên trời. Luôn luôn là như vậy, trong cái thế giới hậu ngày 11 tháng 9 ngẩn nhìn lên trên trời. Một chiếc xe nữa xuất hiện, và một phụ nữ mặc bộ vest tối màu bước xuống xe. Đó là một thám tử đồng nghiệp, Nancy Simpson. Chị ta đi nhanh tới chỗ sắt. Chúng ta có thông tin gì rồi, Amelia? Chúng tôi cho rằng Gang đã giăng cái bẫy nào đó trong trường. Chúng tôi chưa biết cụ thể là gì. Tôi sẽ vào tìm kiếm. Chị có thể phỏng vấn họ được không? Sắt hất đầu về phía những người đang được gấp rút sơ tán. Xem có ai trước đó đã bắt gặp Gang không? Chị mang theo ảnh hắn chứ? Trong Perea của tôi đây. Sắc gật đầu và quay sang nhìn phía trước ngôi trường lần nữa, không chắc chắn nên tiếp tục ra sao, nhớ lại những gì Sommer đã nói. Cô biết những vị trí hay được đặt bom, những vị trí mà một tay súng bắn tỉa có thể phục kích. Nhưng mối đe dọa từ điện sẽ xuất hiện ở bất cứ chỗ nào. Cô hỏi Ryan, chính xác Charlie Bảo Gang có thể đã bố trí cái bẫy như thế nào? Cách hiệu quả nhất là sử dụng nạn nhân là một thứ công tắc. Hắn sẽ đấu dây nóng với tay nắm cửa hay lan can cầu thang và đấu dây nguội với sàn nhà. Hoặc sàn nhà hoàn toàn có thể trở thành điểm nối đất tự nhiên nếu nó bị ướt. Trước khi nạn nhân sờ vào tay nắm cửa hay lan can cầu thang, mạch điện là mạch hở. Khi nạn nhân sờ vào rồi, mạch điện sẽ khép kín, dòng điện sẽ chạy qua cơ thể. Một cách khác là làm sao cho người ta sờ cả hai tay vào dây nóng. Sẽ có dòng điện đủ mạnh chạy qua lồng ngực khiến tim ngừng đập vĩnh viễn. Nhưng cách ấy không hiệu quả bằng. Hiệu quả, một từ ngữ đáng sợ khi sử dụng trong những hoàn cảnh như thế này. Còi hụ nổi lên đằng sau sắt. Cứu hỏa, đơn vị phản ứng nhanh sở cảnh sát New York và nhân viên y tế bắt đầu tới. Cô vẫy tay chào Bo Homan, người phụ trách đơn vị phản ứng nhanh, một cựu trung úy huấn luyện rắn rỏi, tóc hoa râm. Ông ta gật đầu chào lại, sau đó bắt đầu triển khai quân của mình giúp đỡ mọi người sơ tán đến địa điểm an toàn, hình thành những nhóm tác chiến, lục soát khắp khu vực tìm kiếm Raymond Gang và bất cứ kẻ tòng phạm nào. Lưỡng lự, rồi đẩy ô kính trên cánh cửa chứ không sờ vào tay nắm kim loại, sắt bước vào sảnh chính của ngôi trường, ngược chiều với đám đông. Cô muốn hét to lên bảo mọi người đừng sờ vào bất cứ vật gì bằng kim loại, nhưng sợ rằng làm thế sẽ khiến mọi người đâm hoang mang, nhỡ vì xô đẩy nhau mà dẫn đến thương vong. Hơn nữa, họ vẫn còn 15 phút nữa. Bên trong, có vô số các chi nết kim loại, lan can, bậc cầu thang, nắm đấm cửa, tấm ốp sàn. Nhưng chẳng hiển hiện dấu vết nào về việc chúng bị hay không bị đấu với dây điện. Em không biết, Rhyme. Sắc nói thiếu chắc chắn. Tất nhiên là có kim loại. Nhưng phần lớn diện tích sàn được trải thảm hoặc trải vải nhựa. Những chất liệu đó dẫn điện kém. Hắn sẽ nhen một ngọn lửa và đốt cháy ngôi trường chăng? 13 phút. Tiếp tục tìm kiếm đi, sắc. Cô cố gắng sử dụng thiết bị phát hiện điện áp không cần tiếp xúc của Charlie Sommer, thi thoảng nó có hiển thị điện áp, nhưng cũng chỉ là mức điện áp dân dụng. Và nguồn điện không ở các chỗ dễ dàng gây thương vong nhất. Qua một ô cửa sổ, cô bắt gặp ánh đèn màu vàng nhấp nháy, nó là chiếc xe tải của Liên hợp Algonquin, thành xe gắn tấm biển đề, bảo dưỡng khẩn cấp. Cô nhận ra hai trong số bốn người ngồi trên xe, Bernie Wang, giám đốc an ninh, và Bob Cavanaugh, phó chủ tịch điều hành công việc hàng ngày. Họ chạy về phía một nhóm sĩ quan, trong đó có Nancy Simpson. Chính lúc sắc đang quan sát ba người này qua ô kính cửa sổ thì cô để ý thấy bên cạnh ngôi trường là cái gì? Một công trường xây dựng nơi công nhân hoàn thiện một tòa nhà cao ngất ngưỡng. Họ đang làm việc với các chi tiết bằng sắt thép, thép bu lông và hàn rầm. Cô ngoảnh lại phía sảnh trường, nhưng bất chợt cảm thấy như bị một nhát búa giáng vào đầu. Cô lảo đảo quay người, nhìn trân trối sang công trường xây dựng. Kim loại. Toàn bộ tòa nhà là kim loại. Rhyme. Sắc cất giọng khe khẽ. Em không nghĩ ngôi trường này là mục tiêu. Em muốn nói gì? Cô giải thích. Thép. Chắc chắn rồi, sắc, có lý lắm. Cố gắng đưa công nhân xuống đi. Anh sẽ gọi cho Lon và bảo anh ấy phối hợp với đơn vị phản ứng nhanh. Cô xô cho cánh cửa mở ra, chạy về phía gian nhà lưu động được sử dụng làm văn phòng tổng công trình sư của tòa nhà đang xây. Cô ngước nhìn 20-25 tấm kim loại sắp sửa trở thành một dây nóng. Trên đó không chừng có tới 200 công nhân đang làm việc và chỉ đếm thấy hai thang máy nhỏ để đưa họ xuống tới nơi an toàn. Còn 10 phút nữa là 1 giờ chiều. Chương 36. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sam Vetter hỏi cậu bồi bàn trong phòng ăn khách sạn. Ông và những người khách đang ăn trưa với nhau nhìn chằm chằm qua cửa sổ, quan sát cái cảnh tượng có vẻ là một cuộc sơ tán ở cả ngôi trường lẫn công trường xây dựng nằm giữa ngôi trường và khách sạn này. Xe cảnh sát, xe cứu hỏa đang dừng lại. Vẫn an toàn, phải không? Một người khách hỏi. Ý tôi là, ở đây ấy. Ồ, vâng, thưa ông, rất an toàn. Cậu bồi bàn quả quyết. Vector biết cậu ta không có cơ sở gì để bảo an toàn hay không an toàn. Và là người hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, Vector ngay lập tức kiểm tra tỷ lệ lối thoát hiểm so với sức chứa của tòa nhà. Một trong hai doanh nhân ngồi cùng bàn ông, người từ Santa Fe tới, hỏi, ông nghe nói chuyện ngày hôm qua không? Vụ nổ ở trạm điện ấy. Có thể sự việc này có liên quan. Nghe đồn đâu như do bọn khủng bố. Vetter có nghe được một, hai tin tức, nhưng cũng loáng thoáng thôi. Chuyện gì vậy? Có kẻ nào đó đã động đến lưới điện. Ông biết đấy, cái công ty điện lực kia kìa. Người đàn ông hất đầu chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Có thể hắn đã lặp lại việc ấy ở ngôi trường. Hoặc công trường xây dựng. Nhưng không phải với chúng ta chứ. Một người khách khác lo lắng. Không phải ở khách sạn này chứ. Không, không, không phải với chúng ta. Cậu bồi bàn mỉm cười rồi biến mất. Vetter băn khoăn không biết cậu ta đang chạy hết tốc lực xuống theo lối thoát hiểm nào. Mọi người đứng dậy, bước tới chỗ cửa sổ. Từ nhà hàng, có thể quan sát rõ ràng quang cảnh náo động. Vetter nghe ai đấy nói, không, không phải khủng bố. Một nhân viên bất mãn nào đó. Trông giống một thợ đặt đường dây cho công ty điện lực. Họ đã chiếu ảnh hắn trên TV. Rồi Sam Vetter xuất hiện một ý nghĩ. Ông hỏi một doanh nhân cùng dự hội nghị, anh biết hắn trông như thế nào không? Chỉ là hắn tầm 40 tuổi. Có thể đang mặc đồng phục quần yếm và đội mũ bảo hộ màu vàng. Quần yếm màu xanh lam. Ôi, trời đất! Tôi nghĩ là tôi đã trông thấy hắn. Mới một lúc trước thôi. Cái gì? Tôi đã trông thấy một công nhân mặc quần yếm màu xanh lam và đội mũ bảo hộ màu vàng. Ông phải khai báo với cảnh sát đi. Vetter đứng dậy. Ông dậm bước rời khỏi bàn, rồi dừng lại, thọc tay vào túi quần. Ông e ngại rằng những người bạn mới có thể tưởng ông bày đặt ra như vậy để trốn tránh trả tiền. Ông đã nghe nói dân New York rất hay nghi ngờ người khác và không muốn bước đầu tiên tiến vào cái thế giới làm ăn nơi thành phố lớn bị ảnh hưởng vì một chuyện đại loại như vậy. Ông rút một tờ 10 đô la cho suất sandwich và bia của mình, rồi sực nhớ là mình đang ở chỗ nào, ông để lại 20 đô la. Sam, đừng băn khoăn về việc đó. Mau đi đi. Ông cố gắng nhớ lại chính xác vị trí gã đàn ông đã chui lên khỏi cái cống, cũng như vị trí gã đã đứng gọi điện trước khi đi bộ vào ngôi trường. Nếu ông có thể nhớ lại ít nhiều thời điểm của cuộc gọi, cảnh sát sẽ có thể lần ra được cuộc gọi này. Công ty điện thoại sẽ có thể cung cấp thông tin về kẻ hắn đã liên lạc. Vetter hối hả chạy xuống theo thang cuốn, hai bậc một, rồi chạy vào sảnh khách sạn. Ông trông thấy một cảnh sát đang đứng gần quầy lễ tân. Anh cảnh sát, xin lỗi. Nhưng tôi vừa nghe nói, các anh đang tìm kiếm một nhân viên công ty điện lực. Kẻ đứng đằng sau vụ nổ ngày hôm qua. Đúng thế, thưa ông. Ông có biết gì về việc này không? Tôi nghĩ có lẽ là tôi đã trông thấy hắn. Tôi không biết chắc chắn. Có thể chẳng phải là hắn. Nhưng tôi nghĩ mình nên cung cấp thông tin. Xin ông chờ chút. Viên cảnh sát đưa chiếc bộ đàm to tướng lên, nói vào, 7873 gọi sở chỉ huy. Tôi cho rằng tôi đang gặp một nhân chứng. Ông ấy có lẽ đã trông thấy đối tượng tình nghi. Hiểu. Tiếng rọt rẹt phát ra từ loa bộ đàm. Giữ máy. Được rồi, 78, bảo ông ấy ra ngoài. Phố Stone. Thám tử Simpson muốn nói chuyện với ông ấy. Hiểu. 78 kết thúc liên lạc. Quay sang Vetter, viên cảnh sát nói, ông hãy ra ngoài qua cửa trước, rẽ trái. Có một thám tử ở đó, một phụ nữ. Nancy Simpson. Ông có thể hỏi gặp chị ấy. Vội vã đi dọc qua sảnh, Vetter nghĩ, có thể nếu gã kia vẫn còn lẩn vẩn xung quanh đây, họ sẽ tóm cổ được gã trước khi gã hại thêm những người khác. Chuyến đi đầu tiên của mình tới New York, và mình có lẽ sẽ có mặt trên các báo. Một anh hùng. Liệu Rút sẽ nói gì nhỉ? Chương 37. Amelia. Nancy Simpson hét to từ vỉa hè. Tôi có một nhân chứng. Một người ở khách sạn bên cạnh đây. Sắc vội và đi tới chỗ Simpson. Chị ta nói, ông ấy đang ra gặp chúng ta. Sắc, qua microphone, chuyển thông tin này tới Ryan. Gang bị trông thấy ở chỗ nào? Nhà hình sự học hỏi hối thúc. Em chưa biết. Bọn em sẽ nói chuyện với nhân chứng. Một giây nữa thôi. Sắc cùng Simpson hối hả đi về phía cửa khách sạn để gặp nhân chứng. Cô ngước nhìn kết cấu thép trên cao của tòa nhà đang xây dựng. Công nhân đang nhanh chóng rời khỏi đó. Chỉ còn vài phút. Rồi cô nghe thấy tiếng gọi, cô cảnh sát. Một giọng đàn ông cất lên đằng sau cô. Thám tử. Sắc quay lại, trông thấy phó chủ tịch Angoquin, Bob Cavanaugh, đang chạy về phía mình. Người đàn ông to béo thở hổn hển và mồ hôi đầm đìa, dừng lại. Nét mặt ông ta nói, xin lỗi, tôi không nhớ ra tên cô. Tôi là Amelia Sắc. Tôi nghe nói cô đang cho sơ tán công trường xây dựng. Phải. Chúng tôi không phát hiện được là hắn sẽ tấn công chỗ nào trong ngôi trường. Hầu hết diện tích sàn đều có trải thảm và... Nhưng một công trường xây dựng thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Cavanaugh nói khua tay điên cuồng về phía ấy. Tôi nghĩ bao nhiêu xà, rầm kia toàn bằng kim loại. Ai đấy, Sắc? Ryan chen vào. Người điều hành công việc hàng ngày của Angoquin. Ông ấy không nghĩ vụ tấn công sẽ xảy ra ở công trường xây dựng. Cô hỏi Cavanaugh, tại sao? Hãy nhìn kìa. Ông ta nói một cách tuyệt vọng, chỉ vào tốp công nhân đang đứng gần đó. Ý ông là gì? Những đôi giày cao cổ của họ. Sắc thì thầm, thiết bị bảo hộ cá nhân. Họ được cách điện. Nếu cô không thể tránh xa nó, hãy tự bảo vệ mình. Một số đeo cả găng tay và mặc áo khoác dày. Gang biết là họ có sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân. Người điều hành công việc nói. Hắn sẽ phải đưa vào khối kim loại ấy một lượng điện nhiều tới mức lưới điện ở khu vực này của thành phố sẽ sập. Ryan hỏi, chà, nếu không phải là ngôi trường, không phải là công trường, thì đâu là mục tiêu của hắn? Hay ngay từ đầu chúng ta đã nhầm lẫn? Có lẽ là nó hoàn toàn không phải ở đó. Đã có một triển lãm khác về núi lửa. Rồi Cavanaugh túm lấy cánh tay Sắc, chỉ về phía sau họ. Khách sạn. Lạy Chúa, Sắc lẩm bẩm, nhìn khách sạn chăm chăm. Nó là một trong số những kiến trúc thanh lịch, theo phong cách tối giản, với đá phiến, cẩm thạch, vòi phun nước và kim loại. Rất nhiều kim loại. Các cánh cửa bằng đồng, các bậc cầu thang và sàn bằng thép. Nancy Simpson cũng quay lại nhìn chăm chăm tòa nhà. Cái gì? Rime hỏi giọng cấp bách trong tai Sắc. Cái khách sạn, Rime. Đó là mục tiêu hắn sẽ tấn công. Cô rút bộ đàm gọi chỉ huy đơn vị phản ứng nhanh. Cô vừa giơ lên miệng nói vừa cùng Simpson cuống cuồng chạy về phía trước. Bo, Amelia đây. Hắn đang nhằm vào khách sạn, tôi chắc chắn. Không phải công trường xây dựng. Hãy điều người của ông đến đấy ngay. Sơ tán khách sạn. Hiểu, Amelia, tôi sẽ. Nhưng Sắc chẳng nghe nốt được đoạn sau. Hay chính xác hơn, bất kể là ông ta có đang nói điều gì thì nó cũng hoàn toàn bị bỏ ngoài tai Sắc khi cô trân trân nhìn vào qua những ô cửa sổ lớn của khách sạn. Mặc dù chưa đến thời hạn một giờ, dăm bảy người bên trong khách sạn công viên Better đang đông cứng lại giữa những động tác gian dở. Những gương mặt hoạt bát ngay lập tức trở nên đờ đẫn. Chúng trở thành những gương mặt búp bê, những bức biếm họa. Khóe môi mím chặt ứa nước bọt. Những ngón tay, những bàn chân, những cái cầm bắt đầu rung lên. Những người chứng kiến thì há hốc mồm, rồi khiếp hãi hét lên trước quang cảnh của thế giới bên kia người ta trở thành những sinh vật bước ra từ một bộ phim kinh dị ghê rợn, những thây ma hoàng trần. Hai hay ba người gì đó bàn tay bị hút vào bảng đẩy của cửa xoay, thân thể giật lên trong khoảng không gian đóng kín. Cái chân cứng ngắc của một người đàn ông thúc qua cánh cửa kính, kính vỡ cứa đứt động mạch đùi, máu phun ra và bốc khói. Một cậu con trai tầm tuổi sinh viên, nắm lấy cánh cửa bằng đồng mở sang gian khánh tiết, uốn cong người về phía trước, rùng mình, tiểu không tự chủ. Hai người khác, bàn tay đặt trên lan can mấy bậc cầu thang thấp dẫn xuống quán bar ở sảnh, vừa tê liệt vừa rung lên bần bật khi sự sống bốc hơi khỏi cơ thể. Và thậm chí đứng bên ngoài, Sắc cũng có thể nghe thấy tiếng rên khủng khiếp phát ra từ sâu trong cuống họng bị đốt cháy của một người phụ nữ. Một người đàn ông chắc nịch nhào về phía trước định cứu một người khách, bằng cách đẩy người khách này khỏi bảng điều khiển thang máy đang giữ bàn tay anh ta, từ bàn tay tỏa ra những ngọn khói. Con người bác ái tốt bụng chắc đã tin tưởng rằng mình có thể sử dụng tấm thân vạm vỡ hãy được người khách tội nghiệp ra khỏi bảng điều khiển. Nhưng anh ta đã không tính toán đúng tốc độ và sức mạnh của dòng điện. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với nạn nhân, anh ta liền trở thành một phần của mạch điện đó. Khuôn mặt anh ta nhăn xoắn lại đau đớn, rồi nét mặt giãn thành nét mặt của một con búp bê kỳ quái và anh ta cũng bắt đầu run rẩy kinh hoàng. Máu chảy ra từ các cái mồm do răng cắn phải lưỡi và môi. Những cặp mắt trợn ngược lên bên trong hốc mắt. Một phụ nữ, những ngón tay bám xung quanh một tay nắm cửa, hẳn đã bị dòng điện hút rất mạnh, lưng uốn cong theo một cách mà bình thường là không thể nào, cặp mắt chẳng còn nhìn thấy gì hướng chằm chằm lên trên trần. Mái tóc bạch kim bốc cháy. Sắc thì thào, Rhyme. Ôi, kinh khủng, quá kinh khủng. Em sẽ gọi lại sau. Cô kết thúc liên lạc, chẳng chờ nghe anh đáp. Sắc và Simpson quay lại, bắt đầu vẫy những chiếc xe cứu thương tiến về phía trước. Sắc hải hùng trước quang cảnh tay chân co giật, cơ bắp tê liệt, rung bần bật, các tĩnh mạch nổi phồng lên, nước bọt và máu bốc hơi trên lớp da mặt nóng phát rột. Kavanaugh hét to, chúng ta phải ngăn không cho mọi người cố gắng thoát ra bên ngoài. Họ không thể sờ vào cái gì hết. Sắc và Simpson chạy đến chỗ cửa sổ, ra hiệu bảo mọi người tránh xa những cánh cửa, nhưng tất cả đều đang hoảng sợ và tiếp tục dồn đến các lối ra, chỉ dừng lại khi trông thấy quang cảnh khủng khiếp kia. Hãy chém đứt đầu nó. Cô gùn chân chạy về phía Kavanaugh, hét to, chúng ta có thể cắt điện ở đây bằng cách nào? Vị phó chủ tịch điều hành công việc hàng ngày nhìn xung quanh. Chúng ta không biết hắn đấu nối vào đâu. Xung quanh đây có các đường dây cấp điện cho hệ thống tàu điện ngầm, các đường dây truyền tải, các đường dây ra. Tôi sẽ gọi về Quentz. Tôi sẽ cắt điện toàn bộ khu vực này. Sở giao dịch chứng khoán sẽ mất điện, nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào cả. Ông ta rút điện thoại. Tuy nhiên, sẽ mất mấy phút. Bảo mọi người trong khách sạn hãy ở nguyên một chỗ. Đừng sờ vào bất cứ thứ gì. Sắc chạy sát tới tấm kính cửa sổ lớn, điên cuồng ra hiệu bảo mọi người lùi lại. Một số hiểu ý và gật đầu. Nhưng số khác vẫn hoảng loạn. Sắc nhìn một phụ nữ vùng bằng được khỏi những người bạn, chạy tới một lối thoát hiểm. Nằm vật phía trước lối ấy là thân thể đang bốc khói của một người đàn ông đã cố gắng thoát ra nhưng không được. Cô đấm ầm ầm vào cửa sổ. Đừng! Người phụ nữ nhìn Sắc, nhưng vẫn tiếp tục chạy, hai cánh tay vươn ra phía trước. Đừng, đừng động vào nó. Người phụ nữ, khóc nức nở, cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Còn cách cánh cửa chừng 3 mét, 1,5 mét. Hết cách, nữ thám tử quyết định. Nancy, kính cửa sổ. Phải phá vỡ thôi. Sắc rút khẩu cót. Quan sát phía bên trong. Rồi nhằm bắn lên trên cao, cô sử dụng 6 viên đạn để phá vỡ 3 ô kính cửa sổ lớn ở sảnh. Người phụ nữ nghe thấy tiếng súng, thét lên và ngã chúi xuống sàn, ngay trước khi kịp túm lấy tay nắm cửa chết người. Nancy Simpson bắn vỡ những ô kính cửa sổ phía bên kia cửa ra vào. Cả hai nữ thám tử nhảy vào khách sạn. Họ yêu cầu mọi người không động đến bất cứ thứ gì bằng kim loại và bắt đầu tổ chức việc thoát ra qua các khung cửa sổ lẩm chẩm kính vỡ. Trong lúc đó khói, mang một mùi kinh tởm không tưởng tượng được, mù mịt cả sảnh. Chương 38. Bob Kavanaugh hét to, cắt điện rồi. Sắc gật đầu và chỉ chỗ các nạn nhân cho đội cấp cứu, rồi lướt ánh mắt qua đám đông bên ngoài, tìm kiếm bóng dáng gan. Thám tử. Amelia Sắc quay lại. Một người đàn ông trong bộ đồng phục của Liên hợp Algonquin đang chạy về phía cô. Nhìn người đàn ông da trắng trong bộ đồng phục màu xanh lam thẫm, cô ngay lập tức nghĩ đó có thể là gan. Nhân chứng tại khách sạn có vẻ đã thuật lại rằng đối tượng tình nghi đang ở xung quanh đây và cảnh sát chỉ có tấm ảnh lòe nhòe của cơ quan quản lý xe cơ giới để nhận dạng gã. Nhưng khi người đàn ông đến chỗ Sắc thì rõ ràng anh ta trẻ hơn gan rất nhiều. Thám tử. Anh ta nói, thở không ra hơi. Người cảnh sát đằng kia bảo tôi nên trao đổi với chị. Có chuyện này chị nên biết. Gương mặt anh ta cau lại khi hít phải một luồng khói từ trong khách sạn bay ra. Anh nói đi. Tôi làm việc cho công ty Algonquin. Chị nghe này, bạn làm cùng cặp với tôi, cậu ta đang ở dưới đường hầm, dưới chân chúng ta ấy. Người công nhân hất đầu về phía trường cao đẳng Amsterdam, tôi đã cố gắng liên lạc với cậu ta, nhưng cậu ta không trả lời. Có điều, bộ đàm vẫn hoạt động tốt. Dưới đất. Nơi đặt hệ thống cung cấp điện. Tôi nghĩ gã Raymond Gant này có thể gã ở dưới ấy và Duy đã chạm trán gã. Chị biết đấy. Tôi lo cho cậu ta. Sắc gọi hai cảnh sát khu vực đi cùng cô. Ba bọn họ và người công nhân Algonquin vội vã sang ngôi trường. Chúng tôi có lối đi riêng dọc theo tầng hầm. Nó là lối xuống đường hầm kia dễ dàng nhất. Vậy đấy là nguyên nhân khiến Gant bị vướng cho núi lửa khi lén lút đi qua gian trưng bày. Sắc gọi cho Rhyme, trình bày sự việc. Rồi nói thêm, em chuẩn bị tinh thần phải tác chiến, Rhyme. Hắn có thể đang ở dưới đường hầm. Em sẽ gọi cho anh khi biết được điều gì đó. anh có phát hiện được điều gì mới, hữu ích từ những chứng cứ không? Không, sắc ạ. Em xuống đất đây. Cô kết thúc liên lạc trước khi Ram kịp trả lời, rồi cùng hai cảnh sát khu vực theo người công nhân đi về phía cánh cửa mở xuống tầng hầm. Tòa nhà mất điện, nhưng những ngọn đèn chiếu sáng bằng pin đã tự động bật lên, giống những con mắt màu đỏ và trắng. Người công nhân đang định đẩy cánh cửa. Không. Sắc nói. Anh chờ ở đây. Được. Chị đi xuống hai đợt cầu thang, sẽ thấy một cánh cửa màu đỏ. Trên cánh cửa đề Liên hợp Algonquin. Nó mở vào ô cầu thang dẫn xuống đường hầm kia. Đây là chìa khóa. Anh ta đưa cho Sắc. Đồng nghiệp của anh tên gì? Duy. Duy Ba Rằng. Và anh ta có khả năng đang ở vị trí nào? Chị xuống hết cầu thang, rẽ trái. Lúc nãy cậu ta đang làm việc cách đấy độ 30, 45 mét. Đại loại ở vị trí phía bên trên là cái khách sạn. Làm sao để quan sát dưới ấy? Thậm chí khi không có điện, vẫn có các đèn chiếu sáng bằng pin. Pin. Tuyệt vời. Nhưng dưới ấy thực sự tối. Chúng tôi luôn luôn sử dụng đèn pin cầm tay. Có các đường dây mang điện dưới ấy không? Có, đó là đường hầm truyền tải. Các đường dây ra hiện tại không có điện, nhưng các đường dây khác có điện. Chúng được để trần à? Người công nhân chớp mắt ngạc nhiên. Điện áp là 130.000V. Không, không phải dây trần. Trừ phi gan đã bộc lộ chúng. Sắc lưỡng lự, rồi ra thiết bị phát hiện điện áp qua tay nắm cửa, khiến người công nhân Algonquin chiếu ánh mắt đầy tò mò. Cô chẳng giải thích gì về sáng chế đó, mà chỉ vừa ra hiệu cho mọi người đằng sau vừa xô mạnh cánh cửa, bàn tay đặt trên báng súng. Không có ai. Sắc và hai cảnh sát bắt đầu đi xuống những đợt cầu thang âm u, cảm giác sợ hãi như bị giam hãm ngay lập tức xâm chiếm cô, nhưng ít nhất ở đây cái mùi kinh tởm của cao su, da và tóc cháy cũng đỡ nồng nặc hơn. Sắc đi trước, hai cảnh sát khu vực đi sau. Cô cầm chặt chiếc chìa khóa, tuy nhiên khi họ đi đến chỗ cánh cửa màu đỏ, là lối dẫn xuống đường hầm, cô thấy nó đã hé mở. Cả ba bọn họ nhìn nhau. Cô rút súng. Hai người kia rút súng theo. Cô ra hiệu cho hai cảnh sát khu vực bám đằng sau mình từ từ tiến về phía trước, rồi cô dùng vai lặng lẽ đẩy cánh cửa. Trong khung cửa, cô dừng lại, nhìn xuống. Mẹ kiếp! Những bậc cầu thang dẫn xuống đường hầm có vẻ phải cách hai tầng phía bên dưới, làm bằng kim loại. Không sơn. Trái tim Sắc lại đập vấp váp. Nếu có thể chăng, hãy tránh xa nó. Nếu không thể thực hiện điều đó, hãy tự bảo vệ mình. Nếu không thể tự bảo vệ mình, hãy chém đứt đầu nó. Nhưng không quy tắc kỳ diệu nào của Charlie Sommer áp dụng được ở đây. Sắc toát mồ hôi đầm đìa. Cô nhớ rằng da ướt dẫn điện tốt hơn da khô nhiều. Và chẳng phải Sommer đã nói mồ hôi có muối khiến nó dẫn điện còn tốt hơn hay sao? Thám tử, chị nhìn thấy gì à? Một cảnh sát thì thào. Chị muốn tôi xuống xem không? Cảnh sát thứ hai hỏi. Sắc không trả lời mà thì thào lại đằng sau, đừng sờ vào bất cứ thứ gì bằng kim loại. Vâng. Tại sao? 100.000V đấy. Đấy là lý do tại sao? Ồ, phải. Sắc chạy ào xuống cầu thang, có phần chờ đợi một tiếng nổ khủng khiếp kèm theo tia lửa điện bùng sáng chói lòa. Hết đợt cầu thang thứ nhất, rồi hết đợt cầu thang thứ hai. Ước tính vừa xong không chính xác. Tổng cộng có 3 đợt cầu thang rất dốc. Khi xuống đến dưới cùng, họ nghe thấy tiếng ầm ầm, rên rên. Âm thanh vang động. Nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài tới 20 độ và cứ mỗi bước đi xuống lại một nóng thêm. Một tầng địa ngục nữa. Đường hầm rộng hơn Sắc nghĩ, ngang chừng 1m8, cao chừng 2m1, nhưng tối tăm hơn cô nghĩ nhiều. Nhiều bóng đèn chiếu sáng bằng pin đã mất về phía tay phải, cô chỉ nhìn thấy lờ mờ vách cuối đường hầm, cách cô chừng 4m rưỡi. Không có lối nào cho gan thoát ra, cũng chẳng có chỗ nào cho gã ẩn nấp. Tuy nhiên, về phía tay trái, phía có lẽ là có dây ba gian, đường hầm chia thành một loạt những ngã rẽ. Sắc ra hiệu cho hai cảnh sát kia bám đằng sau cô, và họ di chuyển tới ngã rẽ đầu tiên của đường hầm. Họ dừng lại tại đó. Cô không nghĩ gan vẫn còn hiện diện dưới này, gã sẽ chuồn càng xa càng tốt, nhưng cô lo lắng về các cái bẫy. Dù sao, cũng chỉ là cô nghĩ chứ chẳng phải chắc chắn rằng gã đã chuồn. Bởi vậy, Khi quan sát xung quanh ngã rẽ, cô khom lưng và cầm sẵn sàng khẩu Glock, tuy không đưa nó về phía trước, gàng có thể từ bên cạnh đá văng nó đi hoặc giật mất. Không có gì. Sắc nhìn xuống sàn bê tông tràn nước. Nước. Đương nhiên. Chất dẫn điện rất tốt. Cô nhìn tường đường hầm chạy những sợi cáp dày màu đen. Nguy hiểm. Cao Thế hãy gọi cho Liên Hợp Điện lực Algonquin trước khi làm việc. Sắc nhớ câu bình luận lúc nãy về điện áp của người công nhân Algonquin. Không có gì. Cô thì thào. Và ra hiệu cho hai cảnh sát kia bám đằng sau, vội vã di chuyển. Tất nhiên, cô có lo lắng cho người công nhân Algonquin, Joy Ba Giang, nhưng quan trọng hơn, cô hy vọng tìm thấy các manh mối về việc Gang đã đi đâu rồi. Nhưng liệu họ có tìm thấy nổi không? Cô phán đoán những ngã rẽ này phải kéo dài nhiều dặm. Chúng hẳn là lối thoát hoàn hảo. Nền đường hầm bằng đất và bê tông, nhưng không hiện dấu chân nào rõ ràng. Các bức tường thì đầy muội. Cô có thể mất ngày nọ qua ngày kia để thu thập dấu vết và rốt cuộc chẳng tìm thấy lấy một mảy may manh mối. Có thể. Một tiếng sột soạt. Sắc sững lại. Âm thanh kia phát ra từ đâu? Liệu có ngách phụ nào Gang ẩn nấp được không? Một trong hai cảnh sát giơ bàn tay lên. Anh ta chỉ vào mắt mình, rồi chỉ về phía trước. Sắc gật đầu, suy nghĩ tín hiệu quân sự ấy chẳng thực sự cần thiết ở đây. Nhưng bất cứ điều gì khiến người ta cảm thấy thoải mái trong những tình huống như thế này? Mặc dù vậy, lúc bấy giờ, Sắc cũng chẳng cảm thấy thoải mái mấy. Những mảnh đạn kim loại nóng chảy lại rít vèo vèo trong tâm trí cô. Tuy nhiên, cô không thể lùi lại. Thêm một hơi thở sâu. Thêm một cái nhìn. Đoạn đường hầm phía trước họ vẫn không có ai. Nó cũng tối tăm hơn đoạn lúc nãy. Và Sắc phát hiện được lý do tại sao hầu hết các bóng đèn đã không còn, nhưng các bóng đèn này đều bị đập vỡ. Một cái bẫy, cô có cảm giác ấy. Theo tính toán của cô, họ ắt đang ở ngay phía dưới khách sạn, khi tới một chỗ ngoặt 90 độ sang tay phải. Sắc lại quan sát nhanh, nhưng lần này hầu như cô không thể nhìn thấy gì vì bóng tối dày đặc hơn. Rồi lần nữa, cô nghe thấy những tiếng động. Một cảnh sát khu vực thận trọng tiên đến gần. Là giọng nói. Sắc gật đầu. Giữ người thấp xuống. Cô thì thào. Họ lom khom vòng qua chỗ ngoặt và di chuyển về phía trước. Rồi cô rùng mình. Không phải một giọng nói, mà là một tiếng rên. Một tiếng rên tuyệt vọng. Của người. Đèn pin. Sắc thì thào. Là thám tử, cô không đeo thắt lưng dắt dụng cụ, chỉ đeo súng và còng. Cô cảm thấy đau đớn khi bị người cảnh sát đằng sau thúc chiếc đèn pin vào mạng sườn. Xin lỗi. Anh ta lẩm bẩm. Nằm xuống. Sắc khẽ khàng bảo hai cảnh sát khu vực. Nằm sắp xuống. Chuẩn bị tinh thần nhả đạn. Nhưng chỉ khi tôi đưa ra mệnh lệnh, trừ phi hắn hạ gục tôi trước. Hai cảnh sát từ từ nằm xuống cái sàn nhấp nháp, súng chĩa về phía cuối đường hầm. Sắc cũng chĩa súng về phía đó. Cánh tay cầm đèn pin giơ thẳng sang ngang để tránh cho vị trí hiểm yếu trên cơ thể trở thành mục tiêu dễ dàng. Cô bấm công tắc bật nó lên, luồng ánh sáng chói lóa rọi vào đường hầm tối mịt mùng. Không có tiếng súng nổ, không có tia lửa điện nào. Nhưng Gang đã sát hại một nạn nhân nữa. Cách họ độ 10 mét, một công nhân Algonquin đang nằm nghiêng, mồm bị bịt băng keo, hai tay bị buộc quặt ra sau. Thái dương và phía sau tai anh ta đang chảy máu. Đến đấy nào! Hai viên cảnh sát kia nhõm dậy và cả ba hối hả đi về phía người đàn ông mà sắc đồ là Joy Ba Giang. Trong luồng ánh sáng đèn pin, cô có thể nhận ra đó không phải là Gang. Người công nhân bị thương nặng và máu chảy lênh láng. Khi một trong hai cảnh sát vội và bước tới để cầm máu, Ba Giang bắt đầu lắc đầu điên cuồng, phát ra những tiếng rên rỉ phía dưới miếng băng keo. Thoạt tiên, Sắc cho rằng anh ta sắp chết, cơn dãy chết khiến thân mình anh ta rung giật. Nhưng khi tiến đến gần hơn, cô nhìn vào cặp mắt mở to của anh ta, rồi theo ánh mắt của anh ta nhìn xuống. Anh ta đang không nằm hẳn xuống sàn, mà nằm trên một tấm dày kiểu như teflon hoặc nhựa. Dừng lại. Cô hét bảo viên cảnh sát đang vươn tới cứu người đàn ông. Bẫy đấy. Viên cảnh sát sững lại. Sắc nhớ Sommer đã nói với cô rằng các vết thương và máu khiến điện trở trong cơ thể giảm đi rất nhiều. Rồi, không chạm vào người công nhân, cô bước vòng ra phía sau anh ta. Hai tay anh ta bị trói, phải. nhưng không phải bằng băng keo hay dây thừng, mà bằng dây đồng để trần. Sợi dây đồng này được đấu với một trong những đường dây trên tường. Cô rút thiết bị phát hiện điện thế của Sommer, hướng nó về phía sợi dây siết xung quanh cổ tay Ba Giang. Đồng hồ vọt lên đến 10.000 vôn. Trong trường hợp viên cảnh sát sờ vào Ba Giang, dòng điện sẽ phóng qua anh ta, rồi phóng qua viên cảnh sát, xuống đất, ngay lập tức giết chết họ. Sắp bước lùi lại, tăng âm lượng bộ đàm gọi Nancy Simpson, để chị ta liên lạc với Bob Cavanaugh, bảo vị phó chủ tịch rằng ông ta cần chém đứt đầu một con mãng xà nữa. Chương 39. Ron Pulaski đã săn sóc cho chiếc máy in gặp sự cố của Reagan khỏe trở lại. Và cậu ta đang chộp lấy những trang giấy nóng sực trôi ra khay. Chàng cảnh sát trẻ tuổi hối hả đọc chúng, tìm kiếm manh mối về những chỗ gã đàn ông kia có thể hiện diện, tòng phạm của gã, địa điểm của công lý cho bất cứ điều gì có thể làm tăng thêm cơ hội ngăn chặn được bàn tay gã. Thám tử Cooper gửi cậu ta tin nhắn, nói rằng họ đã thất bại trong việc ngăn chặn vụ tấn công ở một khách sạn khu trung tâm. Họ vẫn đang lùng sục gã sát thủ xung quanh khu vực phố Oan. Liệu Pulaski có thông tin gì hữu ích không? Chưa. Nhưng tôi hy vọng sớm có. Cậu ta gửi tin nhắn đáp lại. Trong số 8 trang in còn lại, không có gì liên quan trực tiếp tới việc tìm kiếm và ngăn chặn gã sát thủ. Nhưng Pulaski đã biết được điều có thể hữu ích, động cơ của Raymond Gang. Một số trang in những đoạn Gang đã đăng trên các blog hoặc các bản tin online. Một số trang in những nghiên cứu y khoa được tải về, có cái rất chi tiết và do các bác sĩ uy tín viết, có cái do các tay lang băm viết với ngôn ngữ, giọng điệu của kẻ theo thuyết âm mưu. Có một đoạn do chính Gang viết, đăng trên một blog chuyên về các nguyên nhân môi trường gây bệnh hiểm nghèo. Câu chuyện của tôi là điển hình cho nhiều người. Tôi từng làm thợ đặt đường dây, rồi làm nhân viên khắc phục sự cố, kiểu như nhân viên giám sát, trong nhiều năm, tại vài công ty điện lực, làm việc với những đường dây chuyên chở dòng điện hơn 100.000 vôn. Tôi chắc chắn điện từ trường do những đường dây truyền tải để trần sản sinh ra đã dẫn đến căn bệnh máu trắng của mình. Bên cạnh đó, người ta cũng chứng minh được rằng những đường dây điện vốn vẫn hút hạt aerosol, tác nhân dẫn đến chứng ung thư phổi và một số chứng ung thư khác, nhưng giới truyền thông cứ ngó lơ việc này đi. Chúng ta cần làm cho các công ty điện lực, mà quan trọng hơn là làm cho công chúng ý thức được mối nguy hiểm. Vì các công ty điện lực sẽ chẳng tự nguyện thay đổi gì, tại sao họ phải tự nguyện thay đổi? Nếu công chúng ngừng sử dụng điện, thậm chí chỉ nửa mức hiện tại thôi, chúng ta có thể cứu sống hàng nghìn người mỗi năm và khiến họ, các công ty điện lực, phải có trách nhiệm hơn. Họ sẽ xây dựng các cách tải điện an toàn hơn, đồng thời không tiếp tục hủy hoại trái đất nữa. Hỡi công chúng, chính các bạn, chứ chẳng phải ai khác, cần tự giải quyết lấy vấn đề. Raymond Gang. Hóa ra thế đấy. Gã cảm thấy rằng các công ty như Algonquin đã khiến gã bị bệnh tật. Và sau khi biến mất, gã đang phản công. Pulaski biết gã là kẻ sát nhân, nhưng cậu ta vẫn không ngăn được đôi chút cảm thông với gã. Lúc nãy, chàng cảnh sát đã tìm thấy các chai rượu, hầu hết vơi ít nhất một nửa, trong một ô tủ nhà bếp. Cả thuốc ngủ và thuốc chống trầm cảm. Chẳng thể biện minh cho hành động giết người, tuy nhiên chết dần chết mòn trong đơn độc vì căn bệnh vô phương cứu chữa mà đối tượng chịu trách nhiệm trước cái chết của ta lại không đoái hoài gì. Pulaski hiểu được nỗi tức giận đã bắt nguồn từ đâu. Cậu ta tiếp tục đọc các trang in, tuy nhiên không thấy thêm gì mới, vẫn những bài viết đao to búa lớn, những nghiên cứu y học. Thậm chí không có lấy một bức email để họ truy theo địa chỉ, xem liệu có thể phát hiện ra bạn bè của Gang hay manh mối về những chỗ gã qua lại. Pulaski xem xét các trang văn bản lần nữa, nghĩ về cái thuyết thông tin liên lạc đám mây kỳ dị của phó trưởng văn phòng Tucker Cranin, tìm kiếm những từ ngữ mã hóa, những ý tứ bí mật biết đâu đã được cài vào. Rồi cậu ta kết luận rằng mình đã lãng phí đủ thời gian và bó các trang in lại. Cậu ta mất mấy phút đóng gói nốt vật chứng, thu thập dấu vết, gắn thẻ bảo quản. Tiếp theo, cậu ta đặt số và chụp ảnh toàn bộ hiện trường. Khi đã hoàn thành công việc, Pulaski nhìn đoạn hành lang lờ mờ tối dẫn đến cửa trước, cảm giác bất an quay lại. Cậu ta bắt đầu đi về phía cửa, để ý lần nữa rằng cả quả đấm cửa lẫn cánh cửa đều bằng kim loại. Thế thì sao chứ? Cậu ta cáu tiết tự hỏi. Cách đây một tiếng đồng hồ, chính mày đã mở cửa và vào bên trong mà. Vẫn đeo đôi găng tay khám nghiệm bằng cao su, cậu ta ngập ngừng vươn tay đẩy cửa, rồi, thở phào nhẹ nhõm, cậu ta bước ra ngoài. Hai sĩ quan sở cảnh sát New York và một mật vụ FBI đang ở gần đó. Pulaski gật đầu chào. anh có nghe nói không? Viên mật vụ hỏi. Pulasi dừng lại ở cửa căn hộ, rồi bước ra xa khỏi cánh cửa thép. Về vụ tấn công ấy à? Có. Tôi nghe nói hắn trốn thoát. Tôi không biết chi tiết vụ việc. Hắn giết chết 5 người. Đáng lẽ còn nhiều người thiệt mạng hơn, nhưng nhờ cộng sự của anh đấy. Cộng sự của tôi? Cô thám tử. Amelia Sắc. Nhiều trường hợp bị thương lắm. Bỗng độ 3. Pulasi lắc đầu. Ác nghiệt quá. Vẫn cách thức ấy à, tạo hồ quan điện. Tôi không biết. Tuy nhiên, hắn làm người ta bị điện giật. Tôi chỉ nghe được có thế. Lạy Chúa. Pulasi nhìn xung quanh con phố. Cậu ta chưa bao giờ để ý một tòa chung cư điển hình thì có chừng nào các chi tiết kim loại. Cảm giác sợ sẩn gai ốc xăm chiếm cậu ta. Dường như đâu đâu cũng có các cọc, cột, chấn song kim loại. Cầu thang thoát hiểm khi hỏa hoạn, cửa lật thông khí, những đường ống kim loại chạy xuống đất, các tấm kim loại che buồng cầu thang máy nằm chìm dưới vỉa hè. Mỗi một vật đều có thể được đấu nối với dòng điện đủ để truyền thẳng sang người ta hoặc nổ tung thành cơn mưa mảnh trái phá. Giết chết 5 người. Bỗng độ 3. Anh không sao chứ? Pulasi bất giác bật cười. Không sao. Cậu ta muốn giải thích nỗi sợ của mình, nhưng tất nhiên cậu ta không giải thích gì cả. Có manh mối nào về gan không? Không. Hắn đã trốn thoát. Tôi phải mang những thứ này về cho Lincoln Rang. Có phát hiện được gì không? Có. Chắc chắn gan là thủ phạm. Nhưng tôi không thể phát hiện được gì về nơi hắn đang lẩn trốn. Hay kế hoạch tiếp theo đây của hắn? Viên mật vụ FBI hỏi, ai sẽ đảm nhận nhiệm vụ ngoại tuyến? Anh ta hất đầu chỉ căn hộ. Anh muốn để lại vài người của anh không? Câu hỏi chứa đựng hàm ý rằng đội mật vụ hết sức sẵn sàng tham gia cuộc khám xét, nhưng vì gan không có mặt tại đây và có lẽ sẽ không trở về, gã hẳn phải biết qua các phương tiện truyền thông việc mình đã bị nhận diện, họ không muốn mất công để người của họ lại. Đó không thuộc trách nhiệm của tôi. Chàng cảnh sát trẻ nói. Cậu ta liên lạc bộ đàm với Lon Celito và báo cáo những gì mình đã phát hiện được. Viên trung úy sẽ bố trí 2 cảnh sát dưới quyền ở lại theo dõi căn hộ, một cách bí mật, cho tới lúc có đội ngoại tuyến chính thức, chẳng qua phòng trường hợp gan vẫn cố gắng lẻn về. Rồi Pulasi bước vòng qua góc phố, rẽ vào con hẻm vắng tanh vắng ngắt đằng sau tòa nhà. Cậu ta bật cốp xe và cất sổ tang chứng. Cậu ta đóng sập cốp xe lại, lo lắng nhìn xung quanh. Toàn kim loại, tứ phía là kim loại. Mẹ kiếp, đừng nghĩ về điều đó nữa nào. Pulasi ngồi vào ghế lái, cắm chìa khóa điện vào ổ rồi cậu ta do dự. Chiếc xe đã đổ ở đây, sâu bên trong con hẻm, từ căn hộ kia không thể trông thấy được, để nhỡ gan trở về sẽ không phát hiện ra. Nếu thủ phạm vẫn còn nhẫn nhơ bên ngoài, liệu có khả năng gã đã trở về và bố trí một kiểu bẫy gì đó trên chiếc xe của Pulasi không? Không, hoang đường quá. Pulasi cau mày. Cậu ta cài số lùi cho xe. Điện thoại reo chuông. Cậu ta liếc mắt qua màn hình. Đó là vợ cậu ta, Jenny, gọi. Cậu ta cân nhắc. Thôi, cậu ta sẽ gọi cho cô sau. Cậu ta đẩy chiếc điện thoại ra. Liếc mắt qua cửa sổ xe, Pulasi trông thấy bảng phân phối điện bên hông một tòa nhà, 3 sợi dây điện lớn xuất phát từ đó. Rùng mình, cậu ta xoay chìa khóa điện. Bộ đề phát ra tiếng rít rất to khi động cơ xe vốn đang chạy rồi. Hải hùng, đinh ninh rằng mình bị điện giật, chàng cảnh sát trẻ túm lấy tay nắm cửa xe, đẩy mạnh. Bàn chân cậu ta tuột khỏi chân phanh, đạp vào chân ga. Chiếc Crown Victoria vút về đằng sau, bánh xe trôi trên đường. Cậu ta đạp chân phanh. Nhưng không kịp với một tiếng huỵt mạnh kèm một tiếng thét, Pulasi thoáng thấy một người đàn ông trung niên lúc ấy đang đi từ bên này sang bên kia con hẻm, đẩy chiếc xe xếp đầy thực phẩm và đồ dùng gia đình. Người đàn ông văng vào tường, rồi đổ ập xuống mặt con hẻm rải sỏi, máu từ đầu tuôn ra xối xả. Chương 40. Amelia Sắc đang đánh giá tình trạng của Joy Ba Trang. Anh cảm thấy thế nào? Vâng. Tôi nghĩ thế. Cô không chắc chắn câu trả lời ấy có nghĩa gì và theo cô chính anh ta cũng không biết. Cô liếc nhìn nhân viên cấp cứu y tế đang cúi xuống khám cho Ba Giang. Họ vẫn ở trong đường hầm bên dưới khách sạn công viên Better. Bị choáng, mất máu. anh ta quay sang bệnh nhân đang run rẩy ngồi dựa vào tường. Anh sẽ khỏe lại thôi. Bob Cavanaugh đã cố gắng lần tìm ra nguồn điện và đóng đường dây mà gan sử dụng cho cái bẫy. Bằng thiết bị phát hiện điện áp của Somer, Sắc khẳng định được rằng người ta đã ngắt nguồn điện và nhanh chóng, hết sức nhanh chóng, gỡ sợi dây đấu nối với đường dây cấp điện ra. Đã có chuyện gì? Đó là Reagan. Tôi phát hiện ra hắn dưới này. Hắn đánh tôi bất tỉnh bằng xào thao tác. Khi tôi tỉnh lại, hắn trói tôi và đấu dây trói với đường điện. Lạy Chúa! Đó là đường dây 60.000 V, đường dây cấp điện cho tàu điện ngầm. Nếu chị chạm vào tôi, nếu tôi lăn nghiêng thêm dăm 7 cm. Lạy Chúa! Rồi anh ta chớp chớp mắt. Tôi nghe thấy tiếng còi hụ trên phố. Cái mùi khét đó. Đã xảy ra chuyện gì? Gan dẫn điện vào khách sạn ngay bên cạnh đây. Trời đất, không. Có ai bị thương không? Có. Nhưng tôi chưa nắm thông tin cụ thể. Gan đã đi đâu? Tôi không biết. Lúc ấy tôi không biết gì cả. Nếu hắn không rời khỏi đây theo lối trường cao đẳng, thì hắn phải rời khỏi đây theo lối kia, qua đường hầm. Ba Giang hướng ánh mắt sang bên cạnh. Có vô số lối thông sang các đường hầm và nhà chờ tàu điện ngầm. Sắc hỏi, hắn có nói gì không? Hầu như không. Anh gặp hắn ở chỗ nào? Chính chỗ này. Ba Giang chỉ ra cách đấy độ 3 mét. Chỉ có thể trông thấy vị trí hắn đấu nối vào đường dây. Hắn sử dụng loại hộp gì đó. Tôi chưa trông thấy bao giờ. Lúc ấy, hắn đang quan sát công trường xây dựng và khách sạn trên máy tính của hắn. Kiểu như nó được kết nối với một camera an ninh. Sắc đứng lên, xem xét sợi cáp, cùng nhãn hiệu Bennington giống sợi cáp ở điểm đổ xe buýt ngày hôm qua. Chẳng còn dấu vết gì của máy tính hay sào thao tác, thứ công cụ mà cô nhớ Somer đã mô tả, một chiếc sào bằng sợi thủy tinh để làm việc trên những đường dây mang điện. Rồi Ba Trang nói khe khẽ, lý do duy nhất mà giờ tôi vẫn còn sống là hắn muốn sử dụng tôi để sát hại mọi người, phải không? Hắn muốn ngăn chặn việc truy đuổi hắn. Phải. Thằng chó đẻ. Và hắn là một trong số chúng tôi. Thợ đặt đường dây và nhân viên khắc phục sự cố luôn luôn gắn bó với nhau. Chị biết đấy, kiểu như tình anh em. Chúng tôi phải thế. Vì điện hết sức nguy hiểm. Ba Giang phẫn nộ trước hành động bội phản. Sắc lật qua lật lại bàn tay, cánh tay, cẳng chân người công nhân tìm kiếm dấu vết, rồi cô gật đầu bảo các nhân viên y tế, anh ta đi được rồi. Cô đưa Ba Giang danh thiếp, hẹn nếu nghĩ ra bất cứ điều gì thì hãy gọi cho cô. Một nhân viên y tế liên lạc qua bộ đàm với đồng nghiệp của mình, thông báo rằng hiện trường đã được kiểm tra an ninh xong, họ có thể mang cán xuống đường hầm khi người công nhân lên mặt đất. Ba Giang lại dựa vào vách đường hầm, nhắm mắt. Sắc liên lạc với Nancy Simpson, thuật lại chuyện xảy ra. Hãy điều lực lượng phản ứng nhanh xuống các đường hầm của Algonquin trong bán kính khoảng 800 mét xung quanh đây. Và cả các đường hầm tàu điện ngầm nữa. Được rồi, Amelia. Cứ giữ máy nhé. Một lát, Simpson nói, đang triển khai quân rồi. Nhân chứng từ khách sạn thì thế nào? Tôi vẫn đang kiểm tra. Mắt Sắc đã quen hơn với bóng tối. Cô nheo nheo nhìn. Tôi sẽ gọi lại cho chị, Nancy. Tôi trông thấy cái này. Cô di chuyển dọc theo đường hầm, về phía Ba Giang nghĩ rằng gan đã tẩu thoát. Cách đấy độ 9 mét, trong một hốc tường có lưới sắt chắn đằng trước, Sắc phát hiện ra bộ đồng phục quần yếm màu xanh lam thẫm của Algonquin, mũ bảo hộ và túi đựng dụng cụ. Lúc nãy, cô đã bắt gặp ánh màu vàng lóe lên từ chiếc mũ bảo hộ. Gan tất nhiên biết mọi người đang tìm kiếm gã, vì thế gã đã cởi bỏ bộ đồng phục, giấu ở đây cùng chiếc túi đựng dụng cụ. Cô gọi lại cho Simpson, bảo chị ta liên lạc với Bo Homan và đơn vị phản ứng nhanh, thông báo để họ biết rằng gan sẽ sử dụng trang phục khác. Rồi cô đeo găng tay cao su, vươn ra định lôi lấy vật chứng từ đằng sau tấm lưới sắt. Nhưng cô ngay lập tức dừng lại. Bây giờ, cô phải nhớ rằng thậm chí nếu cô nghĩ là cô đang tránh xa nó, cô vẫn có thể gặp nguy hiểm. Những lời của Somer âm vang trong dầu sắt. Cô rút thiết bị phát hiện điện áp, quét qua bộ đồ nghề. Kim đồng hồ vọt lên đến 603 V. Thở hổn hển, Sắc nhắm mắt lại, cảm thấy đôi chân chẳng còn tí sức lực nào. Cô quan sát thận trọng hơn và trông thấy sợi dây điện. Nó chạy từ phần lưới sắt chôn chìm dưới đất tới ống dẫn dây nằm đằng trước số vật chứng. cô sẽ phải động đến cái ống mới lôi được các thứ ra. Về nguyên tắc, điện đã cắt trong đường hầm này, đây có lẽ là nguồn điện cô lập hoặc nguồn điện dự phòng, nếu cô nhớ chính xác những gì Sommer nói lúc trước. Cường độ dòng điện bằng nào thì giết chết được người ta? 1/10 ampere. Sắc quay lại chỗ ba Trang. Anh ta lờ đờ nhìn cô, cái đầu băng bó vẫn dựa vào vách đường hầm. Tôi cần giúp đỡ. Tôi cần thu thập vật chứng, nhưng một trong những đường dây ở đây vẫn đang còn điện. Đường dây nào? Trên kia. 600V. Hắn nối nó vào một ống dẫn dây. 600. Đó là dòng điện một chiều, cấp ngược ra từ đường ray thứ ba của hệ thống tàu điện ngầm. Kia, chị có thể sử dụng sào thao tác của tôi. Chị trông thấy nó chứ? Ba Trang chỉ. Và găng tay của tôi. Tốt nhất là chạy một dây khác từ ống dẫn dây xuống đất. Chị biết cách không? Không. Tôi không đủ sức giúp đỡ chị, xin lỗi. Không sao. Hãy bảo tôi cách sử dụng sào thao tác. Sắc đeo găng tay của Ba Giang ra ngoài găng tay cao su và cầm lấy chiếc gậy được bọc cao su đằng đầu. Nó mang lại cho cô sự tự tin, tuy không nhiều. Hãy đứng lên tấm lót cao su và lôi lần lượt từng thứ chị trông thấy ra ngoài. Sẽ không vấn đề gì đâu. Để an toàn, hãy làm bằng một tay. Tay phải. Khoảng cách xa tim nhất. Nó đập điên cuồng trong lúc sắc bước về phía hốc tường, trải tấm lót teflon xuống và bắt đầu từ từ lôi vật chứng ra. Tuy nhiên, đầu óc cô lại hiện lên thân thể nát bươm của Louis Martin, hiện lên những con người rung bần bật đi vào cái chết ở sảnh khách sạn. Cô căm ghét bị mất tập trung. Cô căm ghét việc phải chiến đấu với một kẻ thù không trông thấy mặt. Nín thở, tuy cô không biết lại sao, cô lôi bộ đồng phục quần yếm và chiếc mũ bảo hộ ra. Rồi tới túi đựng dụng cụ. Chữ R, càng được viết bằng bút dạ trên lớp vải bạc. Trút một hơi thở dài nhẹ nhõm. Sau khi cất các vật chứng đó vào túi, Sắc gọi điện cho Ram cập nhật tình hình. Sắc, hãy trở về càng sớm càng tốt. Chúng ta cần xem xét vật chứng đó. Ron phát hiện được điều gì chưa? Theo Lon, không có gì đáng chú ý cả. Hừm. Chẳng biết tình hình ra sao. Tới lúc này cậu ta đáng lẽ phải ở đây rồi. Ram rõ ràng đang sốt ruột. Chỉ mấy phút thôi. Em muốn gặp nhân chứng. Có vẻ là một người đang ăn trưa thì trông thấy gan. Em hy vọng ông ta cung cấp được cho chúng ta thông tin gì đó cụ thể. Họ kết thúc liên lạc và Sắc quay lên mặt đất, gặp Nancy Simpson. Nữ thám tử này đang ở sảnh khách sạn, lúc bấy giờ hầu như vắng tanh vắng ngắt. Sắc đã dậm bước về phía một trong số các cửa xoay không bị cảnh sát dán niêm phong, nhưng rồi dừng lại. Cô quay đi, trèo qua cửa sổ vỡ kính. Gương mặt trống rỗng của Simpson cho thấy chị ta vẫn còn choáng váng. Vừa trao đổi với Bo. Không phát hiện được gan thoát khỏi đường hầm ở đâu. Mất điện, hắn hẳn cứ quốc bộ xuôi theo tuyến tàu điện ngầm về phía phố Canaan, biến mất vào Chinatown thôi. Chẳng ai biết gì cả. Sắc nhìn những vết máu, những vết xém đen trên sàn đá cẩm thạch, xác định vị trí lúc trước của các nạn nhân. Còn số cuối cùng. 5 người chết, có vẻ là 11 người bị thương. Tất cả đều nặng. Hầu hết bỏng độ 3. Chị cho rà soát khu vực này chưa? Rồi. Nhưng chẳng ai trông thấy gì cả. Hầu hết khách ở đây đều biến mất. Họ thậm chí không thèm làm thủ tục trả phòng. Simpson nói thêm rằng họ bỏ chạy tán loạn cùng vợ chồng, con cái, cộng sự, đồ lề. Nhân viên khách sạn không làm gì để ngăn cản cả. Dường như nửa số nhân viên cũng đã bỏ chạy. Nhân chứng của chúng ta thì sao? Tôi đang cố gắng tìm kiếm ông ta. Tôi gặp được một số người lúc đó ông ta đang ăn trưa cùng. Họ bảo ông ta trông thấy gan. Vì thế tôi thực sự rất muốn tìm thấy ông ta. Ông ta là ai? Ông ta tên là Sam Vetter. Từ Scotland đến đây vì công chuyện. Lần đầu tiên đến đây. Một cảnh sát khu vực đi ngang qua. Xin lỗi. Tôi nghe chị nhắc tới cái tên Vetter. Phải Sam Vetter. Ông ấy đã đi đến chỗ tôi ở sảnh. Bảo rằng có thông tin gì đó về gan. Ông ta đang ở đâu? Ôi, chị chưa biết à? Viên cảnh sát nói. Ông ấy là một trong số các nạn nhân. Đã bước vào cái cửa xoay ấy. Ông ấy chết rồi. Chương 41. Amelia sắc mang tang chứng trở về nhà. Ryan nheo nheo mắt khi cô nhanh nhẹn bước vào. Theo chân cô là cái mùi kinh tởm. Mùi tóc cháy, cao su cháy, thịt cháy. Một số người khuyết tật cho rằng vì khuyết tật mà họ có khứu giác nhạy bén hơn. Ryan không chắc chắn về điều này, nhưng trong bất cứ trường hợp nào anh cũng không gặp vấn đề gì khi phát hiện những mùi khó chịu. Anh xem xét số vật chứng mà Sắc và một kỹ thuật viên từ Quens đẩy vào. Nỗi khao khát giải đáp các bí ẩn xâm chiếm anh. Trong lúc Sắc và Cooper bày vật chứng ra, Ryan hỏi, đơn vị phản ứng nhanh có tìm thấy nơi gan thoát ra khỏi đường hầm không? Không một dấu hiệu nào. Hoàn toàn không. Sắc nhìn xung quanh. Ron đâu? Ryan nói rằng chàng cảnh sát trẻ vẫn chưa trở về. Anh gọi điện, nhắn tin. Không thấy cậu ta ho hay gì. Điều cuối cùng cậu ta nói là đã phát hiện được động cơ của gan, nhưng chưa đi vào chi tiết. Thế nào, Sắc? Ryan bắt gặp cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, nét mặt lặng phắt. Em đã sai lầm, Ryan ạ, em đã lãng phí thời gian sơ tán công trường xây dựng và hoàn toàn bỏ qua mục tiêu thực sự. Sắc giải thích chính Bob Cavanaugh xác định được mục tiêu là khách sạn. Cô thở dài. Nếu em tư duy chính xác hơn, em đã có thể cứu họ. Cô bước tới tấm bảng trắng và ấn mạnh bút viết khách sạn công viên Better bên trên cùng, và ngay bên dưới đó là tên các nạn nhân thiệt mạng, có vẻ là một đôi vợ chồng, một doanh nhân đến từ Scotland, Arizona, một nữ phục vụ bàn và một giám đốc quảng cáo đến từ nước Đức. Số nạn nhân thiệt mạng có thể còn cao hơn nữa. Anh nghe nói em đã phá vỡ cửa sổ để đưa mọi người ra. Sắc nhún vai đáp lại. Ryan cảm thấy cụm từ nếu, thế này hay thế khác, thì sao không đóng vai trò gì trong công việc của các nhân viên cảnh sát? Người ta chỉ làm hết sức mình, hành động theo hướng mang lại thành công cao nhất. Tuy nhiên, anh cũng có tâm trạng giống Sắc, tức tối vì, mặc dù họ đã chạy đua với thời gian và đã suy luận chính xác khu vực bị tấn công, họ không những đã không cứu được các nạn nhân mà còn bỏ mất cơ hội tóm cổ gan. Nhưng anh không cảm thấy xáo đảo như cô. Dù có bao nhiêu người mắc sai lầm và họ đáng trách tới mức nào đi chăng nữa, Sắc vẫn luôn luôn nghiêm khắc nhất đối với chính bản thân mình. Kể ra, anh có thể bảo cô rằng chắc chắn sẽ còn nhiều người thiệt mạng hơn nếu cô không ở đó, rằng gan bây giờ biết gã đã bị nhận diện và suýt nữa bị thua trong cuộc đấu trí. Rất có thể gã sẽ từ bỏ tất cả các vụ tấn công. Tuy nhiên, nói những điều này với cô chẳng khác gì một sự hạ cố, nếu những điều này mà dành cho anh, anh thậm chí chẳng thèm nghe ấy chứ. Ngoài ra, sự thật phũ phàng là, phải, thủ phạm đã trốn thoát vì họ đã sai lầm. Sắc tiếp tục bày số vật chứng lên chiếc bàn khám nghiệm. Gương mặt cô xanh xao hơn bình thường. Cô trang điểm hết sức nhẹ, và Ryan nhận ra rằng hiện trường vụ án lần này cũng có tác động mạnh tới cô. Vụ chiếc xe buýt đã khiến cô kinh hoàng, chút kinh hoàng vẫn còn vương trong ánh mắt. Nhưng đây lại là một nỗi kinh hoàng khác, dư âm của việc chứng kiến những con người chết theo những cách thật khủng khiếp. Họ đang giống như họ đang nhảy múa trong lúc chết ấy, Ryan. Cô đã mô tả cho anh. Sắc mang về bộ đồng phục quần yếm của Algonquin, mũ bảo hộ, túi đựng dụng cụ, một sợi cáp cỡ lớn, y hệt sợi cáp gan sử dụng tạo ra hồ quang điện sáng hôm qua. Ngoài ra, còn vài túi thu dấu vết. Một vật nữa đựng trong túi nhựa dày, thiết bị đấu nối sợi cáp với đường dây chính, khác thiết bị gan sử dụng tại trạm điện Algonquin trên phố 57, cô giải thích. Tại trạm điện, gã sử dụng bu lông có chốt hãm, nhưng dưới đường hầm lại là một hộp nhựa, có cuốn sách bìa cứng. Cooper quét kiểm tra xem có chất nổ không, rồi mở nó ra. Trông có vẻ tự chế, tuy nhiên tôi không biết nó là gì. Sắc nói, chúng ta hãy hỏi Charlie Sommer. Trong 5 phút, họ đã có cuộc đàm thoại hội nghị với nhà sáng chế của Algonquin. Sắc mô tả vụ tấn công tại khách sạn. Tôi không biết nó kinh khủng tới mức ấy. Sommer nói khẽ khàng. Ryan nói, cảm ơn lời khuyên của anh lúc trước về việc hắn sẽ dùng điện như hắn đã thực hiện đó, thay cho một vụ nổ hồ quang thứ hai. Tuy nhiên, chẳng giúp đỡ được gì mấy. Người đàn ông lẩm bẩm. Anh có thể xem xét chiếc hộp chúng tôi thu giữ đây không? Sắc hỏi. Nó nối đường dây của Algonquin với đường dây hắn cho chạy vào khách sạn. Tất nhiên rồi. Cooper gửi Sommer liên kết mạng để mở một video, rồi quét chiếc camera độ nét cao khắp trong lòng hộp. Thấy rồi. Để tôi quan sát chút. Đưa lại phía bên kia đi. Hay đấy. Không phải sản phẩm thương mại. Được làm bằng tay. đối với chúng tôi thì có vẻ vậy. Rhyme nói, tôi chưa bao giờ trông thấy cái gì như thế. Chưa bao giờ trông thấy cái hộp này. Nó là bảng phân phối, thuật ngữ chúng tôi dùng để gọi bộ chuyển mạch ở các trạm điện và trên hệ thống truyền tải. Chỉ có chức năng đóng cắt điện. Vâng. Giống như công tắc trên tường, ngoài việc nó dễ dàng chịu được đến 100.000 vôn. Bên trong có một quạt gió, một soleno, một bộ tiếp nhận tín hiệu. Điều khiển từ xa. Vậy, hắn đã đấu nối các dây không cần thay đổi dòng điện, rồi khi đã ở chỗ khác an toàn thì mới bấm công tắc. Andy Jensen nói hắn có lẽ sẽ thử một cái gì đó đại loại vậy. Chị ấy nói à? Hừm. Hay đấy. Rồi Sommer bổ sung thêm, nhưng tôi không nghĩ an toàn là vấn đề đâu. Mọi nhân viên khắc phục sự cố đều biết cách đấu nối dây an toàn. Hắn làm như thế này vì lý do khác. Rhyme hiểu. Để tính toán thời điểm tấn công, hắn sẽ đóng điện khi có nhiều nạn nhân nhất. Phải, tôi nghĩ đó là lý do. Sắc nói thêm, một trong hai công nhân bắt gặp hắn bảo rằng hắn lúc ấy đang quan sát hiện trường trên laptop của mình, nó có lẽ được kết nối với một camera an ninh gần đấy. Tuy nhiên, tôi không phát hiện được hắn kết nối ở chỗ nào. Có thể đó là lý do hắn bấm công tắc sớm mấy phút, Rhyme tiếp lời. Hắn đã có cơ hội tấn công vào nhiều nạn nhân nhất, và hắn biết dẫu sao Algonquin cũng không chấp nhận yêu sách của hắn. Giọng Sommer thể hiện rằng anh ta bị gây ấn tượng, hắn quả là tài tình. Một sản phẩm thông minh. Thiết bị chuyển mạch đó có vẻ đơn giản, nhưng việc chế tạo ra nó khó khăn hơn các vị tưởng. Lực điện từ trong những đường dây chở điện áp cao như thế rất lớn, và hắn phải che chắn cho các linh kiện điện tử. Hắn thông minh đấy. Điều này, theo tôi, là tin xấu. Hắn có thể lấy các bộ phận ấy ở đâu, soleno, bộ tiếp nhận tín hiệu, quạt gió. Ở bất cứ cửa hiệu nào trong số 100 cửa hiệu bán đồ điện tử xung quanh đây. 200 ấy chứ. Có số seri không? Cooper kiểm tra kỹ lưỡng. Không. Chỉ có số model, thế thôi. Vậy các vị không may mắn rồi. Rhyme và Sắc cảm ơn Sommer. Họ kết thúc cuộc gọi. Sắc cùng Cooper xem xét bộ dụng cụ của Gang, bộ đồng phục quần yếm của Algonquin và chiếc mũ bảo hộ. Không ghi chú, không bản đồ, không có gì chỉ ra nơi gã có thể đang ẩn náu hay tiếp theo gã có thể sẽ nhằm vào mục tiêu nào. Điều ấy chẳng làm họ ngạc nhiên vì Gang đã cố ý vứt lại mọi thứ và biết chúng thể nào cũng bị phát hiện. Thám tử Gretchen Salop, từ trụ sở đơn vị khám nghiệm hiện trường, đã thu các mẫu vân tay của Gang để lại tại văn phòng và dấu ấn chỉ ngón cái trong hồ sơ do bộ phận nhân sự Algonquin giữ. Cooper xem xét toàn bộ vật chứng, so sánh với các mẫu vân tay này. Anh ta chỉ phát hiện ra vân tay của Gang. Rhyme cảm thấy thất vọng. Nếu họ phát hiện ra mẫu vân tay khác nữa, nó có thể đưa họ tới với một chiến hữu của Gang, một kẻ tòng phạm, hoặc một kẻ nào đấy thuộc nhóm công lý cho, nếu nhóm đó có dính dáng đến những vụ tấn công. Rhyme cũng để ý thấy chiếc cưa kim loại và chiếc kéo cắt bu lông không có trong túi, nhưng điều này không khiến anh ngạc nhiên. Đây là bộ dụng cụ cầm tay cỡ bé hơn. Tuy nhiên, có chiếc cờ lê, và nó tạo ra dấu vết hoàn toàn giống với dấu vết để lại trên những chiếc bu lông ở trạm điện phố 57. Nhóm khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn tại trạm điện khu Harlem tới. Họ hầu như không thu thập được chứng cứ gì. Gang đã sử dụng một chai cháy đơn giản, một chai thủy tinh đổ đầy xăng, nút lại bằng một miếng dẻ. Gang đã ném nó vào cửa sổ có chấn song nhưng không đóng, xăng cháy chảy vào bên trong, làm vật liệu cách điện bằng cao su và nhựa bén lửa. Chiếc chai vốn là chai rượu vang, không có nắp xoáy, được sản xuất tại một nhà máy thủy tinh vẫn cung cấp sản phẩm cho hàng chục hãng rượu vang, hãng này lại cung cấp sản phẩm cho hàng nghìn cửa hiệu bán lẻ. Nhãn trên chai đã bị bật ra vì ướt. Không thể truy nguyên. Xăng của hãng BP, loại thường, còn miếng dẻ được xé ra từ một chiếc áo phông. Không thể lần tìm theo bất cứ thứ gì để tới một địa điểm cụ thể, tuy chiếc giũa đuôi chuột tìm thấy trong túi đựng dụng cụ của Gang bám bụi thủy tinh, có thể có liên quan đến cái chai, nó đã bị giũa ngang ra, đảm bảo vỡ khi va vào cửa sổ. Cả bên trong lẫn bên ngoài trạm điện đều không có camera an ninh. Một tiếng gõ cửa vang lên. Thông đi ra mở cửa và lát sau Ron Pulaski bước vào, với những chứng cứ cậu ta thu thập được ở căn hộ của Gang, đầy mấy két nhựa vốn dùng đựng sữa, chiếc kéo cắt bu lông, cưa kim loại, đôi giày cao cổ. Chà, rốt cuộc, Rhyme nghĩ, bực bội vì sự chậm trễ, tuy nhiên cũng hài lòng thấy số chứng cứ đã về. Không mỉm cười, Pulaski chẳng nhìn ai trong lúc xếp các thứ lên bàn. Rồi Rhyme để ý thấy bàn tay, anh ta run bần bật. Cậu tân binh, cậu không sao chứ? Chàng trai trẻ, quay lưng lại với mọi người, ngừng xếp các thứ, nhìn xuống, hai bàn tay đặt lên trên bàn trước mặt mình. Rồi cậu ta xoay lại. Hít một hơi. Đã có tai nạn ở hiện trường. Tôi đâm xe vào một người. Một người vô tội, chỉ tình cờ có mặt tại đó. Ông ta đang hôn mê. Họ nghĩ ông ta chắc chết mất. Chương 42. Chàng cảnh sát trẻ kể cho họ nghe sự việc đã xảy ra. Lúc ấy, tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả. Hoặc có thể tôi nghĩ quá nhiều. Tôi căng thẳng. Tôi lo lắng rằng gan biết đâu đã tiếp cận được xe của tôi, giăng một cái bẫy hay gì đó. Hắn có thể thực hiện bằng cách nào? Rhyme hỏi. Tôi không biết. Pulaski xúc động nói. Tôi quên mình đã nổ máy xe. Tôi lại xoay chìa khóa và cái âm thanh đó, ôi, nó khiến tôi hốt hoảng. Tôi cho rằng tôi đã bị tuột chân khỏi bàn đạp phanh. Ông ta là ai? Một người nào đấy thôi. Tên là Palmer. Làm ca đêm tại một công ty vận chuyển hàng hóa bằng xe tải. Ông ta đang đi tắt về từ cửa hiệu thực phẩm. Tôi đâm ông ta khá mạnh. Rhyme nghĩ về chấn thương ở đầu mà chính bản thân Pulaski từng phải chịu đựng. Cậu ta sẽ gặp rắc rối với cái thực tế là sự bất cẩn của cậu ta bây giờ gây chấn thương nghiêm trọng cho một người khác. Cơ quan nội vụ sẽ nói chuyện với tôi. Họ bảo thành phố có lẽ sẽ bị kiện. Họ bảo tôi hãy liên hệ với Hiệp hội Cảnh sát Tương thân thu xếp một luật sư. Tô. Pulaski nghẹn lời. Cuối cùng, cậu ta nhắc lại hơi có chút lên đồng, chân tôi tuột khỏi bàn đạp phanh. Tôi thậm chí không nhớ trước đó đã cài số xe và nổ máy. Thôi, cậu tân binh, dù có trách móc bản thân hay không, căn bản là cái tay Palmer đó chẳng đóng vai trò gì trong vụ gan này, đúng chứ? Vâng. Vậy hãy quay lại giải quyết sau mấy tiếng đồng hồ nữa. Rhyme nói dứt khoát. Vâng, thưa sếp. Tôi sẽ để đấy đã. Tôi xin lỗi. Thế, cậu phát hiện được những gì? Pulaski trình bày về những trang văn bản cậu ta đã cố gắng lôi ra từ máy in của gan. Rhyme khen ngợi cậu ta về việc đó, một sự động viên an ủi, nhưng chàng cảnh sát thậm chí có vẻ không để lọt tai. Pulaski tiếp tục giải thích về chứng ung thư của gan và các đường điện cao thế. Trả thù. Rhyme trầm ngâm nói. Một động cơ quá quen thuộc. Không thuộc số những động cơ ưa thích của anh. Là của em sao? Anh liếc mắt qua sắc. Không. Cô nghiêm túc đáp. Những động cơ của em là thói tham lam, sự thèm khát. Trả thù thông thường là một biểu hiện của rối loạn nhân cách chống xã hội. Nhưng trường hợp này có thể ở mức độ cao hơn trả thù, Rhyme ạ, lá thư yêu sách cho thấy hắn đang thực hiện tuyên truyền vận động. Cứu vớt mọi người khỏi tác hại của cái công ty năng lượng xấu xa. Một kiểu cuồng tín. Và em vẫn nghĩ chúng ta có lẽ sẽ phát hiện được một mối liên hệ với khủng bố. Tuy nhiên, ngoài động cơ và những chứng cứ buộc gan vào với hiện trường các vụ tấn công, Pulaski không tìm thấy gì gợi ý về địa điểm ẩn náu hiện tại hay địa điểm tấn công tiếp theo của gã. Điều này đáng thất vọng nhưng chẳng làm ra ngạc nhiên, các vụ tấn công rõ ràng đã được lên kế hoạch chu đáo và gan sở hữu trí thông minh. Ngay từ đầu gã đã biết rõ danh tính của gã có thể sẽ bị lộ, hẳn gã đã thu xếp sẵn sàng địa điểm ẩn náu rồi. Rhyme tìm trong danh bạ, gọi một số điện thoại. Văn phòng Audi Jensen nghe đây. Cái giọng mệt mỏi phát ra qua speakerphone. Rhyme tự giới thiệu mình và một lát sau được kết nối với nữ CEO của công ty điện lực. Chị ta nói, tôi vừa trao đổi với Gary Noble và mật vụ Granin rồi, thấy bảo có 5 người thiệt mạng. Và nhiều người hơn thế đang điều trị trong bệnh viện. Đúng vậy. Tôi lấy làm tiếc vô cùng. Thật khủng khiếp quá. Tôi đang xem xét hồ sơ nhân sự của Reagan. Ngay bây giờ, phía trước tôi đây là ảnh hắn. Hắn trông không có vẻ thuộc hạng người sẵn sàng làm một việc như thế này. Bọn chúng có bao giờ trông giống sát nhân đâu. Rhyme giải thích, hắn đinh ninh rằng hắn mắc chứng ung thư vì làm việc với các đường điện. Đó là lý do hắn đang xử sự như thế này sao? Có vẻ. Hắn đang tuyên truyền vận động. Hắn nghĩ làm việc với các đường điện cao thế là rất rủi ro. Dê sen thở dài, chúng tôi đang có 7 đơn kiện về vấn đề này. Cáp cao thế tạo ra điện từ trường. chất cách điện và tường xây che chắn được điện trường, nhưng không che chắn được từ trường. Có những ý kiến cho rằng nó có thể dẫn đến bệnh máu trắng. Đọc các trang văn bản lấy từ máy in của Gang, lúc bấy giờ đã được scan và chiếu lên màn hình trước mặt anh, Ram nói, hắn cũng đề cập tới việc đường dây cao thế vốn vẫn hút các loại bụi có thể gây ung thư phổi. Người ta chưa hề chứng minh được điều này. Tôi nghi ngờ nó. Tôi nghi ngờ cả căn bệnh máu trắng kia nữa. Chà, Gang lại không nghi ngờ. Hắn muốn chúng tôi làm gì? Tôi nghĩ chúng ta sẽ không biết được, chừng nào mà hắn chưa gửi cho chúng ta một thư yêu sách nữa hoặc liên lạc với chị theo cách khác. Tôi sẽ soạn tuyên bố, kêu gọi hắn đầu hàng. Thế cũng tốt. Tuy nhiên Ram nghĩ Gang đã đi quá xa nên không thể đơn giản nghe theo lời kêu gọi đầu hàng. Họ phải xác định rằng hắn vẫn còn nung nấu những kế hoạch khác. 23 mét cáp và một tá bu lông có chốt hãm. Hiện tại, gã đã dùng chừng 9 mét cáp ăn trộm được. Khi kết thúc cuộc gọi, Ram để ý thấy Pulasi đang nói chuyện điện thoại, mặt cúi gằm. Chàng cảnh sát ngẩn nhìn, bắt gặp ánh mắt sếp. Cậu ta vội và kết thúc cuộc gọi, vẻ tội lỗi, rồi bước tới chỗ chiếc bàn bày chứng cứ. Cậu ta sắp sửa vươn tay ra cầm lấy một trong số các dụng cụ thì bỗng khựng lại, nhận ra rằng mình chưa đeo găng cao su. Cậu ta đeo găng, làm vệ sinh những ngón tay và lòng bàn tay đã đeo găng bằng con lăn dính lông chó mèo. Sau đấy, cậu ta cầm chiếc kìm bắt bu lông lên. So sánh dấu vết thì thấy cả chiếc kéo và chiếc cưa kim loại đều là các dụng cụ được dùng để bố trí cái bẫy tại điểm đổ xe buýt, đôi giày to cổ cũng cùng kích cỡ, nhãn hiệu. Nhưng chúng chỉ khẳng định điều mà họ đã biết, Raymond Gang chính là thủ phạm. Họ xem xét những thép giấy và những chiếc bút chàng cảnh sát trẻ thu được ở căn hộ của Gang. Họ không thể xác định được nguồn gốc, nhưng loại giấy và loại mực trong những chiếc bút bích gần như y hệt loại đã được dùng để viết bức thư yêu sách. Khám phá tiếp theo khiến họ hoang mang hơn rất nhiều. Cooper đang nghiên cứu kết quả từ máy sắc ký khí, khối phổ, anh ta nói, có dấu vết ở đây này. Ở hai địa điểm riêng biệt, trên dây giày cao cổ và cán kéo các bu lông tìm thấy trong căn hộ của Gang. Rồi trên tay áo người công nhân đã bị Gang tấn công dưới đường hầm khu trung tâm, Duy Ba Giang. Và Ram hỏi, đó là một chất dẫn xuất của dầu hỏa, cộng với chút ít phenol và axit dinonin natithin sulfonic. Ram nói, xăng ZA tiêu chuẩn. Phenol là chất chống dính và axit kia là chất chống tĩnh điện. Nhưng chưa hết. Cooper tiếp tục, có cái này kỳ lạ, một dạng khí tự nhiên. Hóa lỏng, nhưng bền vững trong biên độ nhiệt rộng. Và cái này nữa, dấu vết của diagen sinh học. Kiểm tra cơ sở dữ liệu về nhiên liệu đi, men. Một lát sau, người kỹ thuật viên nói, đây rồi. Nó là một loại xăng máy bay thay thế đang được thử nghiệm. Chủ yếu với máy bay chiến đấu. Nó sạch hơn và sẽ hạn chế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Người ta bảo rằng nó là làn sóng của tương lai. Năng lượng thay thế. Ram trầm ngâm nói, băn khoăn không biết phải lắp mảnh ghép này như thế nào. Nhưng anh biết một điều. Sắc, gọi cho Bộ An ninh Nội địa và Bộ Quốc phòng. Cả cơ quan hàng không liên bang. Bảo họ rằng thằng cha của chúng ta có lẽ đã kiểm tra các kho nhiên liệu hoặc các căn cứ không quân. Một vụ hồ quang điện đã đủ tồi tệ. Nếu kết hợp với nhiên liệu phản lực nữa, Ram thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra sức phá hủy của nó. Chương 43. Máy chủ của điện thoại nhà Ram reo chuông. Màn hình hiển thị số máy người gọi, một số máy mà anh đang hy vọng nhìn thấy, tuy nhiên không phải tại thời điểm đặc biệt này. Dẫu sao, anh vẫn ngay lập tức nhấn phím trả lời. Catherine, chị có thông tin gì? Lúc này, chẳng có thời gian cho những câu hỏi hang xã giao. Nhưng Dance hiểu. Cô cũng như thế mỗi khi đang phải giải quyết một vụ án. Người của cơ quan phòng chống ma túy ở Mexico City đã bắt tay công nhân kia khai ra, cái tay trao gói đồ cho Logan ngay sau khi hắn lẻn vào nước này ấy. Đúng như chúng ta nghĩ, anh ta quả có nhìn xem bên trong có gì. Tôi không biết liệu có hữu ích không, nhưng nó là một cuốn sách nhỏ bìa màu xanh lam thẫm in chữ. Anh ta không nhớ đó là những chữ gì. Anh ta nghĩ có hai chữ C, logo của một công ty, chắc thế. Rồi một tờ giấy có chữ Y viết hoa, tiếp theo là 5 hay 6 dấu gạch ngang. Kiểu như chỗ trống để điền vào. Anh ta có nghĩ ra đó là cái gì không? Không. Rồi một mẫu giấy ghi vài con số. Anh ta chỉ nhớ có 570 và 379. mật mã Da Vinci. Rhyme chán nản nói. Chính xác. Tôi thích giải câu đố nhưng không phải trong lúc làm việc. Phải. Y. Điền vào chỗ trống. Tiếp theo, 570 và 379. Dance bổ sung thêm, rồi anh ta phát hiện được một thứ nữa. Một bản mạch. Loại nhỏ. Cho máy tính nha. Anh ta không biết. Anh ta cảm thấy thất vọng. Anh ta nói nếu là thứ có thể bán đi dễ dàng hơn thì đã ăn trộm rồi. Và thế thì bây giờ thằng cha ấy đã ngoảo. Tôi nghĩ anh ta cảm thấy được an ủi từ khi bị bắt giam. Vì chính lý do này, tôi đã trao đổi với Rodolo. Ông ta muốn anh gọi điện. Tất nhiên rồi. Rhyme cảm ơn Dance và kết thúc liên lạc. Sau đấy, anh gọi cho ngài chỉ huy Rodolo Luna ở Mexico City. À, đại quý nghỉ hưu Rhyme, vâng. Tôi vừa nói chuyện với mật vụ Dance. Những con số bí ẩn ấy. Một địa chỉ chăng? Có thể. Nhưng cái giọng nhỏ đi của ông ta ngụ ý rằng, tất nhiên, trong một thành phố 8 triệu dân, vài con số chưa đủ để người ta xác định được một địa điểm cụ thể. Và có thể có liên quan, có thể không. Hai ý nghĩa tách bạch. Phải. Rhyme nói. Liệu chúng có mang ý nghĩa gì đối với những nơi mà hắn đã bị phát hiện? Không. Và những tòa nhà ấy? Những chủ cho thuê. Arturo Diaz và nhân viên của anh ta đang nói chuyện với họ, giải thích tình huống. Những người ở đó, những người làm ăn chân chính thì hoang mang vì họ chẳng thể tin rằng họ đang gặp nguy hiểm. Những kẻ bản thân là tội phạm lại hoang mang vì vốn vẫn trang bị vũ khí đầy đủ hơn quân chúng tôi và cứ nghĩ ai dám tấn công mình chứ. 570 và 379. Số điện thoại. Tọa độ. Địa chỉ. Luna tiếp tục, chúng tôi đã xây dựng lại tuyến đường chiếc xe tải chạy từ sân bay vào thủ đô. Nhưng anh có lẽ đã nghe nói về lực lượng cảnh sát giao thông của chúng tôi rồi. Án phạt được thực hiện ngay lập tức và không ai được thắc mắc gì. Arturo báo cáo với tôi rằng những cảnh sát đó, à, bây giờ thì họ đang tìm kiếm công việc mới, đã nhận dạng gã thợ đồng hồ của anh. Không có người nào khác trên xe ngoài tài xế, và, tất nhiên, họ đã chẳng mất công kiểm tra giấy phép lái xe. Đằng sau xe không có thiết bị hay hàng hóa buôn lậu gì để chúng tôi xác định hướng nghi ngờ. Vì thế, chúng tôi chuyển sự chú ý sang các tòa nhà mà hắn dường như đang chú ý, hy vọng rằng hắn không chơi trò ú à đằng sau những nạn nhân thực sự của hắn cách đấy 5 dặm. Chính xác điều tôi chuẩn bị nói. Ngài có suy nghĩ gì về bản mạch được đưa cho Logan không? Thám tử Rhyme, tôi là một quân nhân, không phải một hacker. Và vì thế, theo lẽ tự nhiên tôi không nghĩ nó là một chi tiết thuộc phần cứng máy tính mà là một kíp nổ điều khiển từ xa. Cuốn sách nhỏ có thể là tài liệu hướng dẫn sử dụng. Phải, tôi cũng đang nghĩ như vậy. Hắn sẽ không muốn đi lại với một thiết bị kiểu ấy. Sẽ có lý khi hắn nhận nó ở đây. Và từ tin tức của chúng tôi hiểu rằng anh đang hết sức lu bu bên đó. Một nhóm khủng bố à? Chúng tôi chưa biết. Tôi ước gì giúp đỡ anh được. Xin cảm ơn. Nhưng hãy giữ sự tập trung chú ý vào thợ đồng hồ. Lời khuyên đúng đắn. Luna nửa như gầm gừ nửa như bật cười. Các vụ án sẽ dễ dàng giải quyết hơn nhiều khi ta bắt đầu với một hay hai xác chết. Tôi rất ghét khi những thân thể vẫn còn sống và khó nắm bắt. Rhyme mỉm cười. Không thể nào không tán thành. Chương 44. 2:40 chiều. Sau khi đi điều tra, vị giám đốc an ninh của Algonquin Bernard Wang đang bước dọc theo vỉa hè quận Queens. Anh ta thích suy nghĩ theo cái cách ấy. Cuộc điều tra của anh ta về công ty của anh ta, nhà cung cấp năng lượng số 1 miền Đông, có thể là số 1 hệ thống lưới điện toàn Bắc Mỹ. Anh ta muốn hỗ trợ. Nhất là bây giờ, sau khi xảy ra vụ tấn công chiều nay tại khách sạn công viên Barker. Kể từ lúc anh ta nghe cô gái đó, thám tử sắc, nói với nữ chủ tịch Ye Sen về đồ ăn Hy Lạp, anh ta đã vạch ra một chiến lược. Điều tra vi mô là cái cách Oan nghĩ về việc mình đang làm. Anh ta đã đọc được ở đâu đó, hay đã xem trên kênh Discovery. Tất cả chỉ là nhìn nhận những manh mối nhỏ nhặt, những liên hệ nhỏ nhặt. Hãy quên đi những vấn đề chính trị, khủng bố. Kiếm một mẫu vân tay thôi, hay tóc, và bám lấy nó. Cho tới khi nào tóm cổ được kẻ phạm tội. hoặc cho tới khi nào nó dẫn đến một ngõ cụt và ta chuyển hướng khác. Thế là Wang thực hiện phi vụ của chính mình, kiểm tra các tiệm ăn Hy Lạp ở khu Astoria thuộc quận Queens. Anh ta biết Gang rất thích đồ ăn Hy Lạp. Và chỉ nửa tiếng đồng hồ trước, anh ta đã khám phá ra những thông tin có giá trị. Một nữ nhân viên phục vụ bàn, tên là Sonja, còn hơn cả dễ thương, đã nhận được 20 đô la tiền qua nhờ việc thuật lại rằng, hai lần trong tuần vừa qua, một người đàn ông mặc quần đen và sơ mi vải thun của Liên hợp Algonquin, loại dành cho các quản lý cấp trung, đến đây ăn trưa. Tiệm ăn tên là Lenny's, nổi tiếng với các món moussaka, bạch tuộc nướng và, quan trọng hơn, là món taramasa nhà làm. Mỗi người khách ngồi vào bàn đều được nhận một bát taramasa, cả bữa trưa lẫn bữa tối, kèm những chiếc bánh mì dẹt cắt đôi và chanh. Sonja không thể đảm bảo 100%, nhưng khi trông thấy bức ảnh chụp Raymond Gang, cô ta nói đúng, giống anh ta lắm. Và người đàn ông đó liên tục online, bằng một máy tính Sony Vaio. Cô ta nhận ra rằng trong khi khủng khỉnh với các món khác, gã xơi sạch món taramasa. Liên tục online. Theo anh điều này nghĩa là có thể sẽ có cách nào đấy để truy ra nội dung Gang đã tìm kiếm trên mạng, người gã đã liên lạc qua email. Quan xem tất cả các tập của chương trình điều tra tội phạm trên truyền hình và tự túc chi phí tham gia những khóa đào tạo thường xuyên về an ninh. Có thể cảnh sát sẽ lấy được số nhận diện máy tính của Gang, từ đó phát hiện ra nơi gã đang ẩn trốn. Sonja cho biết sát thủ cũng thực hiện nhiều cuộc gọi bằng điện thoại di động. Một chi tiết thú vị. Gang vốn là kẻ cô độc. Gã tấn công mọi người để trả thù việc mình bị ung thư do ảnh hưởng từ đường điện cao thế. Vậy gã gọi điện cho ai? Đồng phạm. Tại sao? Điều đó họ cũng có thể điều tra ra được. Vội vã trở về văn phòng, Hoàng tính toán cách xử lý phù hợp nhất. Tất nhiên, anh ta phải cung cấp thông tin cho cảnh sát càng sớm càng tốt. Tim anh ta đập mạnh trước ý nghĩ mình đang góp phần tóm cổ kẻ sát nhân. Biết đâu thám tử sắc sẽ ấn tượng tới mức đem đến cho anh ta cơ hội phỏng vấn xin việc tại sở cảnh sát New York. Nhưng, hẳn hượm, đừng láu cá ở đây, anh ta tự cảnh báo với bản thân mình. Cứ làm những gì đúng đắn nhất và giải quyết các vấn đề tương lai trong tương lai. Hãy gọi cho tất cả, thám tử sắc, Lincoln Graham và những người khác, mật vụ FBI Granin, viên trung úy cảnh sát Lon Celito. Và, tất nhiên, hãy báo cáo với Jensen. Quang bước vội vã. Vừa căng thẳng vừa khấp khởi, đã trông thấy phía trước những ống khói sơn màu đỏ và xám của Liên hợp Algonquin. Và phía trước tòa nhà là đám biểu tình chết tiệt. Anh ta thích thú thoáng hình dung ra cảnh chĩa vòi rồng vào bọn họ. Hoặc, thậm chí còn hay ho hơn, một khẩu súng bắn điện taser. Công ty sản xuất loại súng này cũng sản xuất loại súng ngắn bắn cả loạt móc câu vào đám đông để trấn áp phá rối trật tự công cộng. Quang đang mỉm cười tưởng tượng cảnh bọn họ nhảy như con choi choi thì bị một gã đàn ông ôm lấy từ đằng sau. Quang thở hổn hển và bật tiếng kêu. Họng súng ngắn kề sát má phải anh ta. Đừng quay lại. Giọng nói cất lên thì thào. Khẩu súng lúc bấy giờ dí vào lưng anh ta. Giọng nói yêu cầu anh ta đi đến con hẻm nằm giữa một hiệu sửa xe đóng cửa và một nhà kho tối om om. Gã đàn ông gằn giọng thì thào, cứ làm những gì tao bảo, Bernie. Và mày sẽ không hề gì. Anh biết tôi. Ray đây. Giọng thì thào trả lời. Ray Gang. Tim ngoan đập thình thịch. Anh ta tự hỏi liệu mình có ống không? Ôi, trời đất, nghe này. Anh đang làm. Xuyệt. Cứ đi đi. Họ tiếp tục vào sâu thêm trong con hẻm khoảng 15 mét nữa, sau đấy rẽ vào một hốc tối lờ mờ. Nằm sấp xuống. Hai tay để dọc theo thân. Quang do dự, một cách buồn cười nghĩ tới bộ com lê lúc sáng anh ta đã hãnh diện khoác lên người, bộ com lê đắt tiền. Luôn luôn phải trông tươm tất hơn vị trí công việc của mình, cha anh ta đã dạy như thế. Khẩu côn 45 ly thúc vào lưng anh ta. Anh ta đổ ập tựa như một tảng đá xuống nền đất nhấp nháp. Tao không đến Lenny's nữa, Bernie à, mày nghĩ tao là đứa ngớ ngẩn chắc. Như thế có nghĩa Gang đã bám đuôi anh ta từ lâu rồi. Và mình thậm chí không nhận ra. Ôi, mình sẽ là một cảnh sát chết dẫm. Lạy Chúa. Và tao không dùng wifi của họ. Tao dùng thẻ di động trả trước kết nối mạng. Anh đã giết những người đó, Ray. Anh. Họ không chết bởi tao. Họ chết bởi Algonquin và Andy Jensen. Tại sao mụ không lắng nghe tao? Tại sao mụ không thực hiện điều tao yêu cầu? Họ đã muốn thực hiện, anh bạn. Chỉ là không có đủ thời gian để đóng lưới điện. Vớ vẩn. Ray, nghe này. Hãy đầu thú đi. Thật điên rồ, những gì anh đang làm ấy. Một tiếng cười cay đắng. Điên rồ. Mày nghĩ là tao điên rồ? Tôi không muốn nói thế. Tao sẽ bảo mày cái gì điên rồ nhé, Bernie. Đó là các công ty đốt gas và dầu, làm hành tinh này nhiễm độc. Đó là các công ty đẩy điện đi qua những đường dây giết chết con cái chúng ta. Chỉ vì chúng ta thích ba cái của quỷ, nào là máy xay sinh tố, nào là máy sấy tóc, TV, lò vi sóng. Mày không nghĩ cái đó là cái điên rồ sao? Không, anh nói đúng, Ray. Anh nói đúng. Tôi xin lỗi. Tôi đã không biết tất cả những điều tồi tệ anh phải trải qua. Tôi cảm thấy rất buồn. Mày nghĩ như vậy à, Bernie? Mày nghĩ như vậy thật hay mày chỉ đang cố gắng cứu cái mạng của mày? Im lặng một chút. Có phần là cả hai, Ray. Trước sự ngạc nhiên của Bernie Wang, kẻ sát nhân cười thành tiếng. Đó là một câu trả lời thành thật. Có lẽ là một trong những câu trả lời thành thật hiếm hoi từng phát ra từ một kẻ làm việc cho Algonquin. Nghe này, Ray. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi. Wang đã nói một điều hèn nhát và anh ta tự căm ghét bản thân vì đã nói nó ra. Nhưng anh ta nghĩ tới vợ, ba đứa con và bà mẹ, tất cả cùng chung sống với nhau ở Long Island. Tao không oán hận riêng tư gì mày cả, Bernie. Nghe vậy, Wang nghĩ chắc anh ta có cơ thoát chết. Anh ta cố gắng kìm tiếng kêu. Bằng giọng run rẩy, anh ta hỏi, anh muốn gì? Tao cần mày nói cho tao biết điều này. Mã an ninh mở cửa ngôi nhà riêng của Andy Jensen. Gara mà chị ta để xe. Wang không biết cả hai điều này. Nhưng yêu cầu của kẻ sát nhân lại rất khác. Tao cần biết ai đang săn tìm tao. Giọng Wang khàn khàn, ai đang? Cảnh sát, FBI, Bộ An ninh Nội địa. Ý tôi là, tất cả mọi người. Hàng trăm người. Hãy nói tao biết điều tao không biết, Bernie. Ý tao là những cái tên. Cả Algonquin nữa. Tao biết đám nhân viên đang hỗ trợ bọn chúng. Wang sắp phá khóc. Tôi không biết, Ray. Tất nhiên mày biết. Tao cần những cái tên. Nói cho tao những cái tên. Tôi không thể làm như thế, Ray. Bọn chúng đã suýt xác định được vụ tấn công tại khách sạn. Bằng cách nào mà bọn chúng biết? Bọn chúng đã suýt tóm cổ được tao. Đứa nào đứng đằng sau việc này? Tôi không biết. Họ không nói với tôi, Ray. Tôi chỉ là một nhân viên an ninh. Mày phụ trách an ninh, Bernie. Tất nhiên bọn chúng có nói với mày. Không, tôi thực sự. Wang cảm thấy chiếc ví bị rút ra khỏi túi quần mình. Ôi, không. Lát sau, Gang đọc thuộc lòng địa chỉ nhà Wang, nhét trả lại chiếc ví. Điện ở nhà mày như thế nào, Bernie? 200 ampere. Ôi, thôi nào, Ray. Gia đình tôi chưa bao giờ làm gì anh. Tao đã bao giờ làm gì ai, thế mà tao lại phải mang bệnh. Mày là một phần của cái hệ thống khiến tao mang bệnh, và gia đình mày hưởng lợi ích từ cái hệ thống ấy. 200 ampere. Không đủ để tạo hồ quang điện. Nhưng vòi hoa sen, bồn tắm, bếp. Tao có thể chỉ chơi các thiết bị ngắt điện khi hệ thống tiếp đất bị lỗi thôi và cả ngôi nhà mày sẽ trở thành một cái ghế điện khổng lồ, Bernie à. Nào, nói cho tao biết đi. Chương 45. Fred Delay đang đi bộ xuôi theo một con phố khu East Village, đi qua một rặng danh danh, một tiệm cà phê thượng hạng, một cửa hiệu bán quần áo. Trời, trời! 325 đô la một chiếc sơ mi. Không kèm com lê, cà vạt và giày. Anh ta tiếp tục đi qua mặt trước các cửa hiệu, bên trong là những máy pha cà phê espresso phức tạp, những tác phẩm nghệ thuật giá trên trời, những kiểu giày lấp lánh mà một đứa con gái sẽ để tuột mất lúc 4 giờ sáng khi choánh choáng di chuyển từ câu lạc bộ nọ sang câu lạc bộ kia. Delay đang suy nghĩ xem khu East Village những năm qua đã thay đổi như thế nào, kể từ khi anh ta bắt đầu là một mật vụ. Thay đổi. Đã từng là một chốn hội hè, đã từng là một chốn rồ dại, sặc sỡ, ồn ào, những tiếng cười và sự điên loạn, các cặp đôi ôm riết lấy nhau, hoặc rú lên, hoặc uể oải bước xuôi theo vỉa hè đông đúc, liên tục, liên tục. 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Bây giờ, cái khu vực ở East Village này có công thức và âm nhạc của một bộ phim sitcom thuần nhất. Trời đất, chốn này đã thay đổi. Vì nó không chỉ là tiền bạc, không chỉ là ánh mắt thiếu thảnh thơi của những con người có nghề nghiệp sống ở đây, những chiếc cốc đựng cà phê bằng bìa cứng thay cho những chiếc cốc sứ sức mẻ. Không, đó không phải thứ đeo lây liên tục hắt hơi. Thứ anh ta bắt gặp là ai nấy đều nhăm nhăm những chiếc điện thoại di động chết dẫm. Nói chuyện, nhắn tin và, Chúa Jesus, người cứu vớt chúng con trên thiên đàng, đây, ngay trước mắt anh ta, là hai khách du lịch đang dùng GPS để tìm kiếm một tiệm ăn. Ở khu East Village này, miền đám mây. Khắp nơi, càng ngày càng có nhiều bằng chứng luôn cho thấy thế giới, thậm chí thế giới này, thế giới của Đeo Lây, giờ đã trở thành thế giới của Túc Cơm Granin. Hồi nào, Đeo Lây vẫn chơi trò hóa trang ở đây, lúc thì là kẻ vô gia cư, lúc thì là tay ma cô, lúc thì là dân buôn bán. Anh ta rất giỏi cải trang thành những tay ma cô, anh ta mê những chiếc sơ mi màu sắc, tía và xanh lá cây. Chẳng phải vì anh ta phụ trách mảng tệ nạn xã hội, loại tội phạm chưa thuộc cấp liên bang, mà vì anh ta biết cách làm mình phù hợp với hoàn cảnh. Còn tắc kè hoa, anh ta hòa nhập được vào những chốn như thế này. Và điều đó có nghĩa là anh ta bắt chuyện được với mọi người. Nhưng bây giờ, chết tiệt, số người gọi điện thoại nhiều hơn số người không. Và tất cả các máy điện thoại ấy, tùy thuộc xu hướng của quan tòa liên bang, đều có thể bị nghe trộm, bị lấy mất những thông tin mà Đeo Lây trước đây phải tốn nhiều ngày mới lấy được. Thậm chí nếu chúng chẳng bị nghe trộm đi nữa, dường như vẫn có các cách khác để lấy thông tin hoặc một phần thông tin. Qua không gian, qua các đám mây. Nhưng có thể anh ta chỉ là quá nhạy cảm, anh ta tự nhủ, sử dụng một từ trước đây vốn hiếm khi xuất hiện trong tâm trí của Fred Đeo Lây. Anh ta trông thấy tiệm Camel trước mặt, tòa nhà cũ kỹ ngày xa xưa rất có thể từng là một chốn lầu xanh và ngày nay là một chốn còn mang nét truyền thống giữa bốn bề đổi thay. Anh ta bước vào, ngồi xuống bên chiếc bàn lung lay ọp ẹp. Anh ta gọi một cốc cà phê thường, nhận thấy, phải, trong thực đơn có cả espresso, cappuccino và latte, nhưng tất nhiên, trong thực đơn vẫn luôn luôn có các món này. Từ lâu trước khi có Saber, Chúa phù hộ Camel. Và xung quanh anh ta, trong số 10 người, anh ta đếm được, chỉ có 2 người dùng điện thoại di động. Đây là thế giới của mẹ đằng sau máy tính tiền, những đứa con trai đáng yêu ngồi đợi bên bàn ăn, và thậm chí lúc bấy giờ, giữa buổi chiều, những chiếc dĩa vẫn cuộn lên những sợi mì, ống ánh màu cam chứ chẳng phải màu đỏ như mì ở siêu thị. Và nhấp nháp từ những chiếc ly rượu vang nhỏ hình trứng. Cả tiệm đầy ắp tiếng trò chuyện sôi nổi, chốc chốc lại có kẻ khoa tay múa chân. Khung cảnh này khiến Đeo Lây cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Anh ta tin tưởng rằng mình đang hành động đúng đắn. Anh ta tin tưởng vào lời cam đoan của William Brand. Anh ta sắp sửa nhận được cái gì đó giá trị, cái gì đó xứng đáng với 100.000 đô la không minh bạch. Chỉ một manh mối nhỏ nhoi thôi, nhưng nó sẽ đủ. Đó là nét khác của Đeo Lây đường phố. Anh ta từng dệt nên vải từ những sợi tơ mong manh mà đám tay trong của anh ta cung cấp, thông thường bản thân bọn họ cũng không mấy ý thức về giá trị các tin tức mà mình khám phá được. Một sự thực đích xác duy nhất dẫn đến gang. Hoặc đến địa điểm thực hiện vụ tấn công tiếp theo. Hoặc tới nhóm công lý cho đang chưa biết đằng nào mà lần. Và anh ta ý thức rõ ràng rằng thực tế đó, phát hiện đó, sự cứu vãn tình hình đó nó cũng sẽ bào chữa cho anh ta, Đeo Lây, mật vụ đường phố theo phương pháp truyền thống. Cách rất xa miền đám mây. Đeo Lây hớp một ngụm cà phê, kín đáo liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng 3 giờ chiều. Anh ta chưa bao giờ biết một William Brand đến muộn, thậm chí chỉ là 60 giây. Không hiệu quả. Gã chỉ điểm từng nói về việc đến sớm hay đến muộn. 45 phút sau, không một cú điện thoại từ Brand, Fred Đeo Lây mặt mũi nghiêm trọng kiểm tra tin nhắn lần nữa trên chiếc điện thoại lạnh ngắt. Tịnh không có gì. Anh ta gọi cho Brand lần thứ 6. Vẫn ngay lập tức cái giọng máy móc bảo anh ta để lại tin nhắn. Đeo Lây ngồi thêm 10 phút, gọi cho Brand lần nữa, rồi quay qua nhờ người bạn làm việc cho một nhà cung cấp dịch vụ di động và biết được rằng điện thoại của Brand đã tháo pin. Tất nhiên, lý do duy nhất làm việc này là muốn tránh bị lần theo dấu vết. Một đôi trai gái tiến tới, hỏi xem Đeo Lây có sử dụng chiếc ghế thứ 2 tại bàn không. Ánh mắt đáp lại hẳn phải khá đáng sợ. Vì cặp đôi ngay lập tức rút lui và anh con trai thậm chí còn chẳng thử thể hiện lấy một chút hiên ngang kiểu hiệp sĩ. Brand biến mất rồi. Mình đã bị cướp và hắn biến mất rồi. Hình dung lại sự tự tin của gã chỉ điểm, lời cam đoan của gã. Đảm bảo, cái con khỉ. 100.000 đô la. Đáng lẽ anh ta đã phải đoán định được là có chuyện gì đó khi Brent khăng khăng đòi số tiền khổng lồ, nếu để ý tới bộ vest tồi tàn và đôi bít tất giật hình quả trám sần sợi. Dudley băn khoăn không biết gã chỉ điểm quyết định sinh sống ở Carib hay Nam Mỹ với món của từ trên trời rơi xuống ấy.